gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Đây là khung giờ phát sóng các tập truyện trọn bộ trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm. Câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Trần Linh có tựa đề Nghiệp Chướng Chồng Hèn. Cái tên câu chuyện rất thu hút phải không ạ? Mời quý vị sẽ đến với tập truyện ngày sau. Tiếng xe ô tô dừng ngoài cổng, bà Xuân đã hớn hở chạy ra chào đón. Chẳng là hôm nay cậu con trai của bà đưa người yêu trên thành phố về ra mắt dòng họ. Bình bước xuống xe, anh vòng quanh bên cửa, mở cho Thu bước xuống. Thu là một tiểu thư con nhà giàu, lại rất xinh đẹp, tài giỏi. Cô năm nay 30 tuổi nhưng đã làm chủ một công ty dạng vừa. Cô hơn Bình tới 4 tuổi nhưng vì có tiền lại hay đi chăm sóc sắc đẹp, nên nhìn Thu trẻ hơn so với tuổi thật của mình. Bà Xuân thì chẳng quan trọng tuổi tác, bà còn cố vun vén Thu cho con trai chỉ vì cô giàu có. Với mong muốn Bình lấy được vợ giàu thì nhà bà sẽ thoát cảnh nghèo khổ. Trái với bà Xuân, ông Nam lại không vui ra mặt. Ông biết nếu Bình lấy Thu thì sẽ phụ Yến. Con bé tuy nhà nghèo nhưng lại nết na chịu thương chịu khó. Hai đứa cũng yêu thương nhau từ hồi học cấp 3. Ấy vậy mà xa mặt cách lòng. Bà Xuân thấy Thu vừa bước xuống liền chạy lại nắm tay, ra vẻ thân thiết mời vào nhà. Ôi quý hóa quá, Thu về chơi hả con? Vào đây, đừng có chê nhà bác nghèo nhé. Thu mỉm cười nói óng ẹo. Dạ, được làm con dâu bác là phúc ba đời của con. Sao con dám chê à? Nói xong cả hai nhìn nhau bằng ánh mắt nịnh hót bước vào nhà. Ông Nam vốn tính ngay thẳng, nghe giọng óng ẹo ông ấy làm khó chịu. Rít hơi thuốc lào xong ông đứng dậy đi ra cổng. Lúc đi ngang qua Thu, Thu gật đầu chào hỏi, ông cũng chỉ lịch sự chào lại xã giao. Bà Xuân hơi ngại với thái độ của chồng, liền lay tay Thu rồi nói. Chà, cái ông này, ngày thường nói như chém chả, vậy mà nay con dâu xuống chơi thì im như hến. Đúng là mất lịch sự mà. Thu cười nhạt đáp lời. Dạ, không sao đâu bác. Chắc tại con ít về nên là bác trai chưa cảm nhận được lòng tốt của con đấy ạ. Ra đến cổng, ông Nam nhìn con trai thở dài lắc đầu. Mày tính lấy nó thật đấy à? Bình cúi đầu im lặng, ông Nam lại nói tiếp. Suy nghĩ kỹ đi con, đã là thằng đàn ông thì phải có trách nhiệm. Mày làm cho con người ta yêu thương mày, chờ đợi mày đến khô héo. Vậy mà giờ nói bỏ là bỏ. Tao không chê gì cái con bé Thu, nhưng tao lại rất thương con bé Yến. Bao lâu nay tao xem nó như con cháu trong nhà. Vậy mà... Ông Nam nói xong thì bỏ đi ra đồng thăm ruộng lúa, vừa lấy nước vào hồi chiều. Đi đến bờ sông, ông thấy Yến đang ngồi khóc thút thít. Ông Nam biết vì sao Yến khóc. Ông đi lại ngồi bên cạnh Yến rồi hỏi. Có phải con đã biết việc thằng Bình có người yêu trên thành phố và hôm nay nó đưa về nhà ra mắt không con? Yến òa khóc nức nở vì một lòng yêu Bình mà cô dành trọn tình yêu của mình cho anh. Cả cái quý giá nhất đời người con gái Yến cũng trao cho Bình không một chút hối tiếc. Ấy thế mà... Ông Nam thấy Yến khóc, khóe mắt ông cũng cay cay. Ông vỗ vai Yến an ủi. Bác xin lỗi thay cho thằng con trời đánh của bác. Nhưng con còn trẻ lại xinh đẹp. Bác tin con sẽ lấy được người xứng đáng với mình. Hãy quên cái thằng bạc béo đó đi con à. Bác rất thương con. Yến ôm mặt khóc. Có lẽ bác Nam nói đúng. Cô không thể chờ đợi một người không thuộc về mình. Nếu như cô không mang trong bụng giọt máu của Bình thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn. Nhưng còn con cô thì sao? Nó sẽ sinh ra và lớn lên mà không có bố. Nó sẽ bị người ta chê cười. Nếu nói với mọi người rằng mình đang mang thai thì liệu Bình có về bên cô không? Khóc cũng đã mệt, Yến cúi đầu chào ông Nam ra về. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của con bé, ông lại giận Bình nhiều hơn. Có trách chỉ trách bản thân mình không biết dạy con làm người. Ông chậm rãi đi về, con đê quen thuộc như muốn níu bước chân ông lại. Trong lòng ông nặng trĩu nỗi ưu tư. Vừa về đến cổng, tiếng cười nói trong nhà ì xèo. Ông rẽ ngay vào trong phòng nằm nghỉ. Bà Xuân thấy chồng khác lạ, liền chạy theo sau vào phòng ngồi hỏi. Ờ hay, ông hôm nay sao thế? Mặt mũi cứ sưng lên như ăn phải ớt. Ông Nam bực mình ngồi bật dậy. Thế à, bà muốn tôi phải vác cái bộ mặt này ra, cười giả diễn kịch cho người ta xem à? Nếu không còn gì thì bà ra ngoài đi. Tôi mệt, tôi muốn nghỉ. Nói xong, ông Nam nằm vật ra giường. Bà Xuân bĩu môi hừ một tiếng rồi đứng dậy ra ngoài. Thấy Thu định bê mâm chén bát đi rửa, bà Xuân bèn ngăn lại. Ấy chết, cháu cứ để đó. Tí nữa mấy đứa em con của cô dì với thằng Bình nó qua nó rửa. Cứ ngồi chơi đi nhá. Bà Xuân đỡ mâm chén bát trên tay Thu bê ra ngoài vại nước để. Nhìn mớ vòng vàng Thu đeo nặng tay, bà nuốt nước miếng ực ực. Nhiều đó thôi cũng làm bà nể phục. Sang đầu giờ chiều, Bình chào gia đình để đưa Thu về thành phố. Anh không hề nhớ tới Yến dù chỉ một giây phút nào. Có lẽ anh đã quên đi người con gái mình thương. Chiếc xe chạy tít lử trên con đường làng, bỏ lại bao buồn tủi cho phố phận của một người con gái. 3 tháng sau, Yến gọi điện cho Bình để nói mình có thai. Cái thai đã hơn 4 tháng và cô không thể nịt bụng che giấu được nữa. Thai mỗi lúc một lớn và nịt bụng mãi sẽ ảnh hưởng đến em bé. Tưởng Bình sắp được làm bố vui mừng mà sẽ suy nghĩ lại. Nhưng anh ta lại chối bỏ đứa bé trong bụng Yến, thốt ra những lời làm cô đau lòng. Cái gì? Có thai á? Tôi mới chỉ ngủ với cô có 2 lần mà đã có con rồi á. Hay cô ở nhà lén phém với thằng nào, lại bắt cái thằng này đổ vỏ? Anh... Yến giận đến tím mặt khi nghe Bình nói vậy. Trước đến giờ, ngoài Bình ra thì cô đâu để ý đến ai. Giờ cô mới nhận ra con người này thật bạc béo. Chỉ vì tiền và một chút công danh lại nhẫn tâm trở mặt với người mình yêu. Quan trọng hơn đến cả con mình cũng từ chối nhận trách nhiệm. Trước khi cúp máy, Yến nói. Thôi được, đứa bé nó là con tôi. Nó không có người bố cặn tình như anh. Tôi sẽ sinh nó ra và nuôi dạy nó lên người. Chúc anh hạnh phúc. Yến cúp máy, nước mắt cô đã cạn. Cô không muốn những giọt nước mắt của mình phải rơi vì một gã bạc tình. Cô sẽ giữ lại những giọt nước mắt ấy tới ngày con cô ra đời, và nó sẽ biến thành những giọt nước mắt hạnh phúc. Bình lo lắng nếu Yến chẳng may tìm Thu để kể lại mọi việc, thì xem như bao cố gắng lâu nay của mình sẽ tan biến. Hắn gọi ngay về cho bà Xuân nhờ bà tìm cách khuyên Yến đi phá thai. Nghe con trai nói xong, bà Xuân cười khẩy. Còn lo lắng quá làm gì? Nếu khuyên không được thì chúng ta làm cho nó xảy thai. Thiếu gì cách đúng không? Nhưng con tính cầu hôn Thu vào tối trung thu năm nay. Còn đúng 1 tuần nữa thôi. Còn lo cô ta tìm Thu để nói mình đang mang thai đứa con của con. Bà Xuân suy nghĩ một hồi rồi nói. Thứ bảy này là ngày 14. Tới chủ nhật mới là ngày 15. Mẹ tính thế này. Mày lái xe về đây. Tối 14 hẹn con Yến ra chỗ vắng vẻ gặp nhau. Tới đó mày tông cho nó một cái kiểu gì cú va đập mạnh cũng làm nó sảy thai. Như vậy có được không? Bình nghe mẹ nói thấy có lý. Vì ngoài cách này ra thì hắn biết chẳng còn cách nào tốt hơn. Bình thừa biết Yến sẽ không chịu phá thai bằng bất cứ giá nào, nên cách bà Xuân đưa ra với hắn là quá hợp lý. Chiều thứ bảy, Bình mượn xe của Thu lái về quê. Anh nói dối Thu là về ăn đám giỗ, mai lên sớm đưa cô đi chơi cả ngày. Thu không chút nghi ngờ, còn dúi vào tay Bình tới mấy triệu bạc bảo vệ biếu bác gái. Bình cười hạnh phúc, hôn chụt chụt lên má người yêu rồi ra về. Sẩm tối, Bình đã có mặt ở nhà, đưa cho bà Xuân 2 triệu nói là của Thu gửi biếu. Bà Xuân vui lắm vì cái bản chất trong con người bà là tham lam, chuộc lợi, luôn mưu cầu vật chất. Bà cầm tiền trên tay cười hì hì rồi bảo. Còn gọi điện ngay cho nó đi, hẹn khuya một chút, lúc đó mới ít người qua lại. Mà tao nhắm rồi, không chỗ nào vắng vẻ và tiện ra tay như gốc đa làng mình. Ở đó nghe đồn lúc trước có ma, chẳng ai khuya khoắt như vậy mà mò ra đó làm gì. Ông Nam thấy vợ và con trai cứ to nhỏ tính chuyện gì đó giấu ông. Ông đi lại vỗ vai bà Xuân, làm bà giật bắn mình. Ôi trời đất ơi, ma quỷ giờ này đã hiện hồn. Ông Nam hờ một tiếng quát lớn. Ma quỷ ở đâu thời này? Chỉ có mấy cái kẻ luôn suy nghĩ xấu xa mới cảm thấy sợ ma quỷ mà thôi. Nói xong, ông Nam bỏ vào trong nhà. Bà Xuân huýt chồng một cái rồi nháy mắt với con trai. Này, cứ kệ bố mày đi. Mày lạ gì tính ông ấy nữa. Suốt ngày chỉ biết nói xỏ xiên người khác là giỏi. Bình gật đầu. Hắn lấy điện thoại hẹn Yến ra gốc đa cạnh đền gặp mặt. Nghe Bình nói có chuyện quan trọng muốn nói, Yến lại lóe lên tia hy vọng. Cô gật đầu đồng ý ngay. Đúng 9 giờ tối. Giờ này ở một vùng nông thôn, người ta đã tắt đèn đi ngủ. Yến đi trên con đường bê tông quanh làng mà lòng cô hồi hộp. Cô vẫn yêu Bình. Dù Bình có nói những lời làm cô tổn thương như tình yêu, đâu có thể vì vài ba lời nói ấy mà nói quên là quên. Yến đến sớm hơn 15 phút theo giờ hẹn, cô đưa tay xuống xoa xoa bụng mình thầm nghĩ. Con ơi, con sắp gặp bố con rồi, mẹ tin bố sẽ suy nghĩ lại. Bình ngồi trên xe đến điểm hẹn, kế hoạch lần này làm anh hơi lo một chút. Anh phải đâm xe làm sao chỉ làm cho Yến sảy thai, nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng. Gần đến nơi hắn đi chậm lại, bật đèn xe nhìn xa thấy Yến đang ngồi ở dưới gốc cây chờ mình. Hắn đi gần đến nơi nháy đèn ra hiệu cho Yến đứng dậy. Yến như hiểu ý cô đứng bật dậy đi ra ngoài mép đường vẫy tay. Anh Bình, em ở đây. Chán Bình vã mồ hôi, mặc dù trong xe mở máy lạnh. Hắn bóp phanh lại rồi nhấn ga vào số đâm thẳng vào người Yến. Yến đau quá hét lớn. Chết tôi rồi, cứu tôi với. Mũi xe đẩy Yến đến sát gốc cây gạo mới chịu dừng lại. Hoảng quá Bình xuống xe kiểm tra thì thấy Yến nằm bất động trên vũng máu. Máu từ háng cô chảy ra xối xả. Yến đau đớn mệt mỏi cố gắng cưỡng đôi mắt nhìn Bình. Một tay ôm bụng, một tay giơ lên chỉ vào mặt Bình. Cô nói trong yếu ớt. Anh. Yến ngất lịm. Biết chắc Yến đã bị sảy thai, hắn nhanh chóng leo lên xe và chạy mất hút. Vừa tới nhà, hắn vội vàng xách nước rửa sạch vết máu còn dính lại trên mũi xe. Mặc Yến nằm bơ vơ lạnh lẽo ngoài đường. Máu sản phụ vô tình ngấm xuống rễ cây đa có tuổi đời lâu năm. Cây đa giả này đã đi vào lịch sử của làng. Mặt đất như rung chuyển vài phút và từ trong thân cây tỏa ra một làn khói đen dày đặc. Làn khói ấy từ từ ngưng tụ lại thành hình một con quỷ. Đôi mắt đỏ ngầu nhìn Yến nằm dưới đất. Hồn đứa bé bỏ lộp ngộm chui ra từ bụng Yến. Con quỷ nhè nanh định cắm phập cái bộ răng sắc nhọn của mình vào bụng Yến để nuốt trọn linh hồn đứa bé. Chợt tiếng khóc oe oe ma mị vang lên làm con quỷ dừng lại. Nó dùng tay nhấc bổng đứa bé lên trước mặt, nghiêng nghiêng cái đầu qua lại lắc lư ngắm đứa bé. Đứa bé đạp chân vào không trung khóc thét. Con quỷ ôm thằng bé vào lòng, dùng đôi tay đẩy lông lá xoa đầu ru nó ngủ. Nó quay ra nhìn Yến nằm bất động mỉm cười. Một lúc sau, nó ôm đứa bé biến mất. Gió hiu hiu thổi, làm ngọn cây lay động xào xạc. Tiếng chim lợn kêu vang vọng trong đêm tối. Máu của cô và linh hồn của đứa trẻ đã vô tình đánh thức con quỷ 100 năm. Làng Hạ bắt đầu dậy sóng từ đây. Bà Xuân thấy con trai rửa xe, mắt đảo xung quanh xem có ai không rồi hỏi nhỏ. Này, mọi việc xong chưa? Bình thì thầm trả lời. Xong rồi mẹ. Thôi, giờ con lên thành phố luôn đây, để tránh người ta nghi ngờ. Bà Xuân gật đầu, nhìn theo xe của Bình khuất bóng sau bụi tre làng, bà mới quay vào nhà. Đêm sương rơi ướt lạnh lạnh, Yến vẫn nằm ở đó. Chợt chiếc đèn pin xa xa chiếu lại, người đó là Tùng. Thì ra Tùng đi soi cá ban đêm. Gì chứ, có cá đồng ăn là nhất. Anh vẫn hay đi soi tới nửa đêm mới về, hôm nào trúng mánh thì giỏ nặng trĩu. Đang đi trên bờ ruộng, tự dưng có ai đó đẩy anh xuống mương, làm quần áo nấm lem đầy bùn. Tùng ngơ ngác thấy lạ, bèn nói một mình. Mẹ cha nó, đang đi ngon lành tự dưng đâm đầu xuống mương, mà mình có bấp chân gì đâu nhỉ? Nói xong, Tùng leo lên bờ định đi tiếp, thì anh nghe thấy tiếng cá quẫy đuôi phạch phạch dưới nước. Mương này hôm nay nước cạn, nó chỉ ngập hết bàn chân của Tùng. Thấy tiếng cá quẫy đuôi, Tùng thầm nghĩ chắc con cá này lớn lắm. Biết đâu ông trời thương tình lại cho anh gặp cá lớn thật thì sao? Tùng đặt chiếc giỏ cá trên bờ, bật đèn pin số lớn, soi xuống dưới mương nước. Đúng như anh dự đoán, đó là một con cá trê to cỡ gần cả kg, chứ không bé gì. Nghĩ mình gặp may nên Tùng lội xuống định dùng tay bắt, thì con cá quẫy đuôi cả mạnh, quay đầu bên này lại quay ngược lại bên kia. Bực mình, Tùng đứng dậy chửi thề. Mẹ kiếp, mày cũng rành ma thật đấy. Tao mà bắt được mày thì ngày mai một nồi om nghệ nha con. Nói xong, Tùng lại cúi người hì hục bắt. Con cá vẫn vậy, xoay đầu bên này rồi lại xoay sang bên kia. Tùng nghĩ thầm trong đầu. Quái lạ, sao nó khôn thế nhỉ? Hay là mình gặp ma cá? Anh lại soi đèn xuống thì giật mình, vì con cá lúc nãy giờ đã to lớn bằng bắp chân mình. Đôi mắt nhìn Tùng chớp chớp, cái miệng há rộng hoác cứ khép ra ngậm vào liên tục. Tùng vội leo lên bờ hét lớn. Thôi chết, đúng là gặp ma cá thật. Mẹ nó gớm quá. Tùng vội xách giỏ cá chạy bán sống bán chết rời khỏi nơi đó. Chạy nhanh đến nỗi hai chân muốn rụng rời mới đứng lại thở phì phì. Ngước mặt nhìn phía trước thì ra anh đã chạy tới gốc cây đa làng mình. Lấy lại chút bình tĩnh, anh thủng thẳng đi về. Lúc đi ngang qua gốc cây đa, anh giật mình vì thấy ai đó nằm bất động bên kia. Anh rọi thẳng đèn pin vào người đó rồi hỏi lớn. Ai đó? Sao nửa đêm mà lại nằm đây ngủ thế này? Bộ không sợ trúng gió sao? Chẳng ai trả lời ngoài những tiếng lá cây đập vào nhau xào xạc. Nghĩ mình lại bị ma ghẹo định bỏ chạy, thì bên kia tiếng của Yến rên rỉ đau đớn kêu cứu. Cứu tôi! Cứu tôi với! Lần này lấy hết can đảm, Tùng tiến lại gần hơn. Anh thấy người đó còn thở đều đều nên dám chắc đó là người chứ không phải là ma. Tùng chạy lại lật cô ấy ra nhìn mặt. Anh hoảng hồn nhận ra đó là Yến, em họ của mình. Quăng giỏ cá trên vai xuống đất, Tùng lay người Yến gọi lớn. Yến! Yến! Trời ơi! Đi đâu mà ra nông nỗi này hả em? Yến! Anh Tùng đây! Mau tỉnh lại đi em! Tùng nhìn quanh quẩn xem ở đây có ai không để nhờ giúp đưa Yến lên bệnh viện. Mãi 5 phút sau ánh đèn xe máy mới xuất hiện ngày một gần. Thấy chiếc xe máy chạy gần đến nơi, Tùng lao ra giang tay gọi lớn. Ai đấy? Cứu người với! Cứu với! Chiếc xe máy dừng lại, trên xe là hai thanh niên trong làng đi chơi khuya về. Một người ngồi sau nhảy xuống chạy lại. Có chuyện gì thế? Hỏi xong người thanh niên đó nhìn Tùng nói tiếp. Ôi anh Tùng, em tưởng ai? Bác là em sợ chết khiếp. Em còn tưởng bác là ma ra hù chúng em cơ đấy. Tùng xua tay nói tiếp. Ma mồ gì, nhanh giúp ta một tay đưa cái Yến đi bệnh viện. Nó nằm ngất bên kia kia kìa. Vừa nói Tùng vừa chỉ tay sang chỗ Yến nằm. Khải nhìn theo hướng Tùng chỉ rồi quay lại vẫy tay cho Yến chạy xe lại. Ê Chiến, mày chạy xe qua đây tao bảo. Chiến nghe bạn mình nói liền phóng xe lại. Có gì không mày? Mày chờ con Yến với anh Tùng vào viện trước đi. Tao chạy vào làng báo cho ông vui và bà Tình biết con Yến nó phải nhập viện. Chiến gật đầu. Tùng tháo hết đồ nghề trên người xuống, ôm Yến ngồi lên sau xe máy đến thẳng bệnh viện. Khải gom đồ của Tùng rồi đi thẳng vào làng báo tin. Vừa đến bệnh viện, bác sĩ đã chạy lại bảo Tùng đặt Yến lên xe bệnh, đẩy Yến vào phòng cấp cứu. Vừa đi, bác sĩ vừa hỏi. Sao để bệnh nhân ra nhiều máu thế này mới đưa đi cấp cứu? Tùng run rẩy trả lời. Dạ, là cháu gặp con bé ngất ngoài đường, cũng không biết nó ngất bao lâu nữa. Liệu em cháu có sao không bác sĩ? Bà bác sĩ dừng lại trước cửa phòng cấp cứu nhìn Tùng nói. Theo kiểm tra sơ bộ, tôi nghĩ cô ấy sảy thai. Cậu ở ngoài này đi, người nhà bệnh nhân không được vào trong. Tùng nhìn theo bóng bác sĩ cho đến khi bà ấy khuất hẳn sau cánh cửa. Trong lòng anh lo lắng không yên. Một lúc sau bà Tình cùng chồng chạy vào nắm tay Tùng khóc lóc hỏi. Tùng, em bị sao hả con? Trời ơi, sao số tôi lại khổ thế này? Thấy cô khóc, Tùng khuyên. Thôi, cô đừng khóc nữa. Lát bác sĩ ra chúng ta sẽ biết con bé bị gì. 30 phút sau, bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu. Bà nhíu đôi mắt thở dài nhìn người nhà bệnh nhân rồi nói. Cũng may không sao, chỉ bị sảy thai và mất máu quá nhiều do băng huyết. Nhưng cú tai nạn quá mạnh nên tôi e sau này cô ấy sẽ khó mang thai. Thôi, người nhà vào thăm cô ấy đi. Lát y tá sẽ đưa cô ấy qua phòng bệnh phải nằm lại mấy ngày để theo dõi đấy. Bà tỉnh ngã khủy, ông Vui mếu máo hỏi Tùng. Như vậy là sao hả Tùng? Con Yến nó có thai với ai? Trời ơi, còn với chả cái. Nó bồi cho chắt chấu vào mặt bố mẹ nó rồi. Tùng lên tiếng động viên cô chú. Thôi à, cô chú bớt giận. Đằng nào em nó cũng chót dại rồi. Giờ mong con bé nhanh khỏe lại mọi chuyện để về nhà rồi nói. Đừng làm lớn ở đây, chúng ta và cả con bé đều bẽ mặt ạ. Ông Vui tức giận im lặng, vừa thương con vừa trách con dại dột. Ông chỉ biết nốt nước mắt vào trong để kìm nén cảm xúc. Bà tỉnh ôm mặt khóc tu tu, rồi bà nghĩ cuộc đời sau này của con bà sẽ ra sao khi mà Yến khó có thể sinh con cái. Ngày hôm sau, Bình đưa Thu đi chơi nguyên một ngày. Anh đã chuẩn bị nhẫn để tối nay đưa Thu ra nhà hàng cạnh bờ sông thơ mộng để cầu hôn cô. Gương mặt Bình hiện rõ vẻ hạnh phúc. Hắn chẳng nhớ tới một cô gái quê đang trong tình trạng sống dở chết dở. Với hắn lúc này, đồng tiền mới quan trọng. Nhìn cơ thể vóc dáng chuẩn của Thu làm hắn lại thèm khát dục vọng. Một ngày trôi qua trong đau đớn, Yến sờ xuống bụng mình thấy xẹp lép. Cô đoán được mình đã mất đứa bé. Đôi mắt cô ứa lệ, cô không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ. Cô sợ nhìn thấy nỗi buồn trong đôi mắt của bà. Nghĩ đến Bình, lòng cô đầy căm phẫn. Chính hắn là kẻ giết chết con cô. Cô nghĩ mình sẽ phải trả thù. Nhưng làm vậy, liệu con cô có sống lại? Con ơi, mẹ xin lỗi. Tha thứ cho mẹ đã không bảo vệ được cho con. Màn đêm lại bao trùm lên ngôi làng nhỏ bé. Tiếng ếch kêu ộp ộp vang vọng cả cánh đồng. Gần 9 giờ tối, Khải và Chiến lại chở nhau về trên con đường làng quen thuộc. Đi gần đến gốc đa, chợt Khải ngồi sau xe túm áo Chiến hỏi. Ê, Chiến, mày có nghe thấy tiếng ai đang hát không? Chiến dừng xe lại tắt máy lắng nghe rồi trả lời. Mẹ mày, làm tao hết hồn. Làm gì có ai hát ở giữa đồng không mông quạnh thế này? Nếu có thì tao đoán là ma hát ru con đấy. Hồi nhỏ tao nghe mẹ tao hay kể, ma quỷ nó hay sống trên cây gạo, cây đa, cây chay, cây liễu. Ôi, và thiếu mẹ gì cây để nó sống. Khải vỗ vai Chiến nói tiếp. Ở hai cái thằng này, rõ ràng tao vừa nghe nó hát cơ mà. Mà thôi, chạy xe đi tiếp đi mày. Da gà tao nổi hết cả lên rồi đây này. Chiến để xe nhưng mãi nó chẳng nổ. Hôm nay là trung thu nên trong làng vẫn đang ca hát văn ngợi ý ới. Khải lại nói tiếp. Đạp nhanh đi mày, tạt vào đỉnh xem mấy đứa trong đội văn nghệ của làng nó hát. Tao thấy mấy con nhỏ hát hay phết mẹ ạ. Chiến bực dọc trả lời. Khốn kiếp, tao đạp muốn tuột quần mà nó đéo nổ. Mày xuống xe đạp phụ tao đi. Khải bước xuống đạp nhẹ đã nổ, nhưng khi leo lên xe định đi thì nó lại chết máy. Hai thằng bực mình quyết định xuống đẩy bộ xe về. Chợt đi ngang cây đa, cả hai thằng dừng lại vì nghe ai đó đang ngồi trên cạnh cây hát. Chim tước nhớ mẹ, bay lên nóc nhà kêu. Chó nhỏ nhớ mẹ, kêu gào ầm ĩ. Lợn nhỏ nhớ mẹ, chạy đi khắp nơi. Bướm bướm nhớ mẹ, bay đến khóm hoa. Bay vào khóm hoa, có con kêu trên mỏm đá, có con kêu dưới mương, có con kêu trên nóc nhà. Hai thằng ngẩng mặt lên cành cây nhìn xem ai lại ngồi trên đó hát giờ này, thì thấy cái bóng đen sì to đùng đang ngồi vắt vẻo đu đưa trên cành cây. Trong vòng tay nó đang ôm đứa bé đỏ hòn. Nó phóng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Khải và Chiến, thẻ dài cái lưỡi, cười lên khà khà. Chiến run chân tay, quăng vội cái xe rồi hét lớn. Quỷ, quỷ, mau chạy đi, mày ơi quỷ. Hai thằng chạy hộc hộc về làng. Không ngờ trên đời này lại có ma quỷ thật. Chưa kịp hoàn hồn thì đằng sau có tiếng người gọi, làm cả hai giật bắn mình. Ôi mẹ ơi, đừng hù con nữa, té đái ra quần rồi đây này. Tiến thằng toàn điên cười khà khà thích thú. Trên người hắn bốc ra cái mùi hôi khắm khú, làm thằng Chiến phải bịt mũi chạy ra đằng xa nôn ói. Ói hết những gì trong bụng, Chiến lên tiếng chửi. Mẹ cái thằng điên này, bao lâu rồi mày chưa tắm hả? Người mày tầm bỏ mẹ, khuya mà không về nhà mà ngủ đi, lại còn đi lang thang hù người ta hả? Toàn nha răng cười hề hề, trên tay vẫn cầm bịch kẹo, Nó chỉa ra đưa cho Khải. Ăn không? Anh Khải ăn kẹo không? Khải xua tay lắc đầu. Thôi mẹ ăn đi. Về nhà đi, kẹo mẹ mày lại đi tìm bây giờ. Làng lại nhiều ao chuồm, nhỡ ngã xuống đó lại khổ. Toàn vẫn cười hì hì. Nó nhỏ hơn Khải và Chiến 2 tuổi. Trước đây nó học giỏi lắm, nhưng từ khi nó bị mai nhập thì cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người điên. Mà giờ nó điên thật. Người ta bảo nó bị ma nhập làm cho phát điên, vì nhà nó trước đây cất nhà không xem thầy nên đã xây đẻ lên một ngôi mộ hoang. Lúc mới xây xong, gia đình ăn ở hòa thuận, con cái chăm ngoan học giỏi. Nhưng 3 năm sau, nhà cửa bắt đầu lục đục không êm ấm. Bố của Toàn sinh ra nhậu nhẹt bê tha, hễ trong người có men rượu là về nhà đánh đập vợ con không thương tiếc. Mẹ nó mãi chịu không nổi nên đi xem thầy. Thầy xem xong rồi phán đất nhà nó có vong canh giữ, lại làm nhà đè lên mộ, nên đã vô tình cưỡi lên đầu người ta mà sống. Bởi vậy vong đó về ám cả nhà. Mẹ thằng Toàn lúc đầu không tin, nhưng sau khi tận mắt chứng kiến thằng Toàn bị ma nhập thì bà mới vỡ nhẽ ngừng lời ông thầy phán là thật. Lúc mới bị cơ thể thằng Toàn hay rùng mình rung lắc mạnh, mồ hôi vã ra như tắm. Nhiều khi lên cơn, nó đập phá hết đồ trong nhà. Mẹ nó sợ quá phải bỏ căn nhà mới xây, dắt xíu 2 đứa con ra ở tạm cái chòi cá ngoài ao. Còn bố nó cũng bỏ làng đi đến giờ, vẫn chẳng biết còn sống hay đã chết. Từ đó, nó thành người điên của cái làng này. Thấy Khải và Chiến và Đình xem văn nghệ, nó cũng lững thững theo sau. Trên sân khấu vừa kết thúc bài hát trước đèn ông sao, MC chưa kịp chạy ra nói thì thằng Toàn dưới sân nhảy vọt lên sân khấu. Mắt nó long sòng sọc, trắng dã trợn mắt, chỉ tay xuống chỗ mọi người đang ngồi mà phán. Làng này sẽ chết hết. Con quỷ đã sống lại. Trùng thủ quỷ. Trùng thủ quỷ. Mỗi tháng 1 người đúng ngày 15. Trùng thủ quỷ. Toàn nhắc đi nhắc lại mấy từ trung thu quỷ. Mọi người nghe chẳng hiểu gì. Thằng Khải chỉ tay lên nói. Nó lại lên cơn điên rồi đó. À, nói linh tinh. Kéo nó xuống đi. Gọi bác Lan của nó ra. Đưa nó về nào. Mấy thanh niên chạy lên lôi Toàn xuống. Nhưng kỳ lạ, nó gồng mình khỏe như voi. 5 đến 6 người khiêng cũng không nổi. Mãi lúc sau có ông thầy cúng trong làng chạy ra. Ông đốt nhanh khấn vái xong thì nó buông lỏng cơ thể và lăn ra ngất. Lúc mẹ nó đến đưa về thì nó nằm gáy khò khò. Nửa đêm con chim lợn đậu trên nóc nhà bà Lan. Nó chĩa mỏ vào nhà kêu đúng 1 tiếng rồi vỗ cánh bay đi. Hôm sau khi bà Lan thức giấc, bà qua buồng của Toàn xem nó dậy chưa. Gọi mãi chẳng thấy con dậy. Bà thấy lạ liền tung chăn ra lay con dậy. Thì thấy thằng Toàn nằm cứng đờ bất động. Trong tay nó là miếng bánh trung thu ăn dở. Miệng vẫn nhoẻn miệng cười, mắt thì trợn trừng trắng dã. Bà Lan gào khóc thương con. Ôi giời ơi, con ơi, Toàn ơi, sao con bỏ mẹ đi sớm thế này hả con ơi? Tin Toàn chết đột ngột sau đêm trung thu, cả làng nghe đều ngạc nhiên. Mới tối qua nó còn chạy lên sân khấu phát biểu những lời người ta cảm thấy ghê sợ, thì hôm nay nó đã chết. Nhiều người còn nghĩ những lời Toàn nói là thật, và người đầu tiên quỷ bắt chính là Toàn, vì cái tội nói ra bí mật của quỷ. Mà ngoài quê, người ta nghe tiếng chim lợn kêu thì chạy ra ném đá và chửi đuổi nó đi thì không sao. Hoặc giả như chim kêu 3 tiếng là điểm lành. Nhưng nếu nhà nào chim đậu trên nóc nhà mà nó chỉ kêu 1 tiếng duy nhất, là kiểu gì nhà đó hoặc trong dòng họ cũng có người chết. Loài chim này thường xuất hiện vào ban đêm. Hình dáng nó giống y như con chim cú mèo, nhưng khuôn mặt lại giống mặt lợn, nên người ta gọi nó là chim ác lợn, tức là chim báo trước cái chết. Nghe bà Lan kể lại, đêm qua nó đậu trên mái nhà của nhà bà kêu lên 1 tiếng rồi bay đi, nên lời đồn về loài chim lợn này lại càng làm người ta hoang mang. Đám ma thằng Toàn được đưa đi chôn ngay trong chiều hôm ấy, vì các cụ bảo chết trẻ thì không nên để qua ngày hôm sau. Lúc tiễn nó về nơi an nghỉ cuối cùng, Đoàn đưa ma đi qua gốc đa cổ thụ thì lại gặp một hiện tượng lạ. Tất cả số bánh trung thu và quà mà thôn đã chuẩn bị tặng các cháu thiếu nhi bị mất đêm qua, này nó nằm chềnh ảnh một đống ngoài gốc cây. Bác trưởng thôn kêu mọi người đi tiếp và cho vài người an ninh trong xóm ra đem quà về. Khi bác trưởng thôn mở thùng bánh ra kiểm tra thì nó đã bốc mùi hôi thối. Bánh mốc meo như để quá hạn rất lâu. bác trưởng thôn lần lượt khui hết mấy thùng bánh còn lại thì tá hỏa, thùng nào bánh cũng mốc xanh mốc vàng. Ông ở vực hỏi hai người an ninh xóm. Kỳ lạ, bánh chiều qua ta kiểm tra vẫn ngon, sau tối qua vừa mất bánh thì nay tìm thấy lại hỏng hết thế này. Một trong hai người trả lời. Có lẽ cái bọn ăn trộm thất đức nó đổi bánh rồi bác ạ. Mẹ chúng nó, đến cả cái bánh của tụi nhỏ chúng nó cũng không tha. Bác trưởng thôn gật đầu, ngoài lý do đó thì chẳng còn lý do nào hợp lý hơn. Mọi người đành đem hết số bánh đi tiêu hủy. Một mùa trung thu không trọn vẹn, cứ thế qua đi. Bình đã cầu hôn Thu thành công. Hai người lên kế hoạch 3 tháng nữa làm đám cưới. Bà Xuân vui vẻ ra mặt. Đi đâu gặp ai bà cũng hãnh diện khoe con dâu mình giàu có, tài giỏi. Chỉ có Yến là tội nghiệp. Sau khi xuất viện, Yến về nhà cứ thẫn thờ chẳng chịu đi làm gì. Lâu lâu lại ra gốc cây đa hôm cô bị sẩy thai ở đó nói làm nhảm. Lúc thì ấm còn búp bê trên tay đi thất thểu trong xóm. Cả ngày cô chẳng hé răng nói nửa lời. Dần dà Yến phát điên. Tâm trí cô giờ đây không nhớ bố mẹ mình là ai. Cả ngày cứ thơ thẩn hát ru con. Tóc tai xõa rũ rượi. Một hôm trời đổ mưa tầm tã suốt đêm. Chó trong thôn thi nhau sủa gâu gâu. Rồi có con lại kêu ăng ẳng như có ai chọc tiết. Nhưng mọi người thấy nó bình thường nên chẳng ai chạy ra xem. Ông Nam nhấp ngụm trà thở dài. Ông chưa ngủ vì chờ con mực đi đâu đó chưa về nhà. Chờ mãi ông mới xót ruột đi ra đi vào. Ông quý con mực còn hơn cả thằng Bình con trai ông. Nó rất khôn, ông nhặt nó ngoài đường từ bé đem về nhà nuôi. Ông đi một bước, nó theo một bước. Những lúc đi ruộng làm thì nó nằm trên bờ chờ ông về. Quái lạ, này nó đi đâu mà mưa gió thế này vẫn chưa chịu về. Ông định đội nón đi tìm con mực thì bà Xuân cản lại. Ôi dào, cái con chó chứ đâu phải con ông mà ông cứ làm quá lên. Giá mà ông thương thằng Bình như con mực thì tôi cũng mát lòng. Ông Bình nghe vợ nói, ông chẳng thèm để ý. Mặc chiếc áo mưa, ông đội thêm cái nón và đi vào làng tìm. Biết đâu nó mê chó cái nhà ai ở mít đó không chịu về. Đi một vòng vẫn chẳng thấy mực đâu, ông đành về ngủ. Thôi à, để cổng để nó về vậy. Khuya vậy vẫn chưa chịu về. Ông sợ nó đói, múc cho nó bát cơm trộn cá để sẵn ngoài cửa. Nếu về thì nó sẽ tự ăn. Nằm chằn chọc mãi ông mới ngủ được. Tiếng mưa gió vẫn gào thét dữ dội. Gần sáng mưa mới tạnh. Ngày hôm sau trời quang mây trắng lại bình thường. Có người đi ra thăm đồng buổi sớm, hốt hoảng xém ngất vì thấy xác một con chó treo lủng lẳng trên cành đa. Ngoài chiếc đầu còn nguyên vẹn thì các tứ chi thịt thà bị con gì đó ăn gần hết. Bộ lòng từ cành cây thõng xuống chấm đất, bộ da còn dính trên khắp các cành cây còn lại. Sợ quá người đó chạy thẳng vào làng hô lớn. Cây đa có quỷ! Cây đa có quỷ! Mọi người mau ra mà xem! Nghe tiếng hô hoán, người ta ùn ùn kéo nhau ra gốc cây đa xem thực hư thế nào. Đi đến nơi ai cũng hốt hoảng bịt mũi. Mùi thối của xác chó tỏa ra nồng nặc. Bà Xuân nghe tiếng ồn ào, tiếng chân dồn dập thì cũng chạy đi xem cùng. Người ta bảo đàn bà thường lắm chuyện là vậy. Thế ở đâu có chuyện gì đã cũng cố đi xem cho bằng được, để về có chuyện mà tám với nhau. Ra đến nơi bà hốt hoảng kêu lên. Trời ơi, con chó mực nhà tôi, sao nó lại bị treo trên cây thế này? Một người dân đứng cạnh bà Xuân hỏi lại. Chó nhà bà sao? Vậy tôi e là cây đa này có quỷ thật rồi. Này mọi người còn nhớ tối văn nghệ hôm trung thu không? Thằng Toàn Điên con bà Lan nó chẳng đứng trên sân khấu chỉ tay xuống khán giả nói là làng này sắp chết hết. Mỗi tháng một người vào ngày 15 là gì? Tôi nghĩ là con ma trong người nó nói chứ chẳng phải nó nói đâu. Những tiếng đàm tếu lại ì xèo vang lên. Một lúc sau bác trưởng thôn chạy ra quát. Bà con giữ yên lặng nghe tôi nói. Đừng có suy nghĩ mê tín như vậy là không tốt. Làng ta trước giờ vẫn bình yên, không có chuyện ma quỷ lộng hành giết người, giết gia súc, nên bà con mau về làm đi. Đây là trò của đám thanh niên, nó muốn trêu ghẹo mọi người mà thôi. Một người giơ cánh tay lên hỏi. Vậy xin bác trưởng thôn cho biết thằng Toàn chết là cớ vì sao? Mọi người đồng tình với câu hỏi ấy và bắt bác trưởng thôn trả lời. Ông nở nụ cười nhẹ rồi chậm rãi nói. Vậy tôi hỏi bà con, Nếu bà con trả lời được thì tôi xin trả lời câu hỏi của bà con vừa mới hỏi tôi. Nếu bà con không trả lời được thì bà con giải tán đi về. Mọi người nhìn nhau gật đầu, bác trưởng thôn lại nói tiếp. Nhiều năm trước thì thoảng làng mình vẫn có một vài trường hợp bị đột quỵ, tăng sông hay trúng gió mặc chết. Cũng đâu trải qua ốm đau bệnh tật gì, ngủ qua một đêm sáng hôm sau người đã cứng đờ. Như vậy có phải là do ma quỷ làm hay không? Ma quỷ tồn tại hay không là ở trong lòng mỗi người. Tâm không thiện ắt sinh sợ ma quỷ. Việc cháu Toàn chết cũng bị trúng gió mà chết. Tôi nói vậy bà con thấy đúng không? Họ ổ lên vỗ tay rào rào, khen cho bác trưởng thôn nói hay, nói chí lý. Sau khi nghe bác trưởng thôn nói xong, mọi người rủ nhau ra về. Bà Xuân mặt tái xanh vẫn đứng chôn chân tại chỗ. Bác trưởng thôn đi lại đứng bên cạnh bà Xuân, ngước mắt lên xác con mực và hỏi. Giờ bà đưa nó về chôn hay để tôi cho người bỏ nó đi? Bà Xuân liền xua tay, vốn bà chẳng ưa gì con mực. Này nó chết như này bà lại thấy hay. Ít ra ông Nam chồng bà cũng hết thứ để cưng chiều. Nhìn lên con mực, bà lại thấy ớn lạnh rồi nói. Thôi thôi, tùy ông xử lý. Nói thật tôi thấy giận hết cả người chứ lòng dạ nào đem về được nữa. Nói xong bà Xuân đi về, bác trưởng thôn nói với hai thanh niên trong xóm. Hai cậu chịu khó trèo lên gỡ nó xuống, đem ra bãi đất trống mà chôn kẻo ô nhiễm ảnh hưởng tới mọi người. Cho người chôn chó xong, bác trưởng thôn ra về. Nếu nói ông không lo lắng thì không đúng. Nếu thật sự làng này rơi vào lời nguyền quỷ, thì sắp tới phòng bà bão táp vẫn còn nhiều ở phía trước. Tùng đang đạp xe về nhà, thì chợt trong quán tiếng thằng Huấn gọi lớn. Ê, Tùng, vào đây làm vài ly với anh em cho vui. Mẹ mày, dạo này lặn đầu kỹ thế, muốn hẹn mày ăn nhậu còn khó hơn cả lên trời hái trăng. Huấn nói xong cả đám reo hò, một người trong đám nhậu lên tiếng. Lặn con mẹ gì, chắc con vợ nó cột chân ở nhà cũng lên. Họ lại phá lên cười. Tùng dắt xe đi lại quán, vừa đặt mông xuống Huấn liền hỏi tiếp. Ê, cánh đồng trên hôm bữa mày đi soi đó, có nhiều cá không? Tao định đêm mai đi soi kiếm chút làm đồ ăn. Thời buổi khó khăn công việc chả có, con vợ tao nó cằn nhằn suốt ngày, nghe mà muốn nói cả màng nhĩ. Nhấp ngụm rượu xong Tùng trả lời. Cánh đồng đó nhiều cá lắm, tao thấy nhiều nhất trong làng này. Nhưng tao khuyên mày đừng có đi, vì hôm bữa tao bị ma nó trêu đó. Cả đám thi nhau cười khà khà, vì họ nghĩ Tùng bị điên nên mới nói vậy. Tùng thấy họ không tin, liền nói thách thức. Đám chúng mày không tin thì cứ thử xem. Nhưng tao cảnh báo rồi đó, thằng nào không nghe mà cố tình ra đó coi chừng nó bắt mất hồn. Uống vài ly xong Tùng về, Huấn thì lại nghĩ do Tùng cố ý nói vậy để không ai dám lên cánh đồng đó kích cá. Cầm chén rượu lên, Huấn uống một hơi hết. Anh ta đứng dậy nói với mọi người. Thôi à, tao về đây, kẻo lát con vợ tao nó lại đi tìm. Hẹn tụi mày ngày mai nhậu tiếp. Mày mới chê thằng Tùng sợ vợ, thế giờ mày nói vậy chẳng phải mày cũng núp váy sợ vợ sao? Thôi, biến thì biến đi, hẹn hôm khác vậy. Huấn cười hề hề ra về, trong người có hơi men nên Huấn muốn trải nghiệm luôn, xem lời Tùng nói là thật hay giả. Vừa về đến nhà, Huấn vội lấy máy kích cá, đèn pin và một số vật dụng đi soi bắt cá. Vợ Huấn thấy lạ liền hỏi. Giờ này anh định đi soi cá sao? Thôi, khuya rồi, ở nhà ngủ, mai đi sớm về sớm. Đêm khuya thế này bên ngoài gió độc, nếu anh bị sao thì mẹ con em biết tính sao đây? Huấn vừa đeo máy lên vai vừa trả lời. Cô chủ ẻo tôi đấy à? Tôi phải đi để xem thằng Tùng nó nói thật hay nói phét rằng cánh đồng trên có ma. Nếu lần này tôi đi mà không gặp con ma nào thì nó biết tay tôi. Vợ Huấn nhìn chồng thở dài, biết khuyên chồng chẳng được, cô đành đóng cửa đi ngủ. Một mình Huấn bước đi trong đêm tối. Anh đi thẳng lên cánh đồng trên, nơi mà Tùng bảo bị ma trêu ở đó. Đi soi khắp cả. Đến lúc cá cũng được cỡ lưng giỏ, Huấn mỉm cười nói. Mà cha cái thằng Tùng, làm gì có ma quỷ ở đây? Mày cố ý phao tin làm mọi người sợ rồi mình mày ra đây hưởng sao? Thằng Huấn này đâu có ngu. Vừa nói xong, Huấn nghe dưới mương có tiếng cá quẫy đuôi phạch phạch. Vẫn là những âm thanh hôm Tùng nghe thấy. Huấn rọi đèn pin xuống thì thấy một con cá to bằng cổ tay đang bị mắc cạn. Huấn mừng thầm, tính bắt xong con này rồi về cũng chưa muộn. Anh không dùng kích để bắt mà muốn tự lội xuống bắt tay để tận hưởng cái cảm giác tự tay bắt cá nó sướng như thế nào. Đặt giỏ cá và máy trên vai xuống bờ, Huấn lội xuống bùn chụp cá. Con cá nhìn Huấn gấp gáp vài cái rồi nó cứ thấy lớn dần. Cái đầu đang bé bằng cổ tay mà giờ nó to tròn như cái mâm, thân nó to dài như bắp đùi. Bộ răng há rộng hoác, sắc nhọn như cá sấu. Biết mình gặp ma cá, Huấn quăng cả giỏ bỏ cả cá lại, miệng hét leo lên bờ, ngồi bệt xuống cỏ lê từng bước bò về. Hoảng sợ quá, hai đầu gối Huấn run lẩy bẩy. Lúc lết được về tới nhà thì đũng quần và mông đít của Huấn rách te tua, chùm của quý của Huấn cũng chảy chùa hết. Mặt mũi sợ xanh như đít nhái bỏ tới cửa, Huấn mới thốt ra được hai từ: ma, ma. Huấn đập cửa rầm rầm. Vợ anh đang ôm con ngủ, nghe tiếng chồng đập cửa bên ngoài liền tỉnh dậy. Cô chạy ra mở cửa thì thấy chồng quần áo lấm lem đầy bùn đất, đũng quần bị lết xa quá mà mòn tới cả cái ấy. Cô nhìn chồng vừa thương vừa buồn cười. Đỡ chồng dậy mà miệng cô cười hô hố: anh gặp ma thật hả? Sao quần áo rách như sơ mướp thế này? Huấn đưa tay xuống bịt cái đùm của quý nhăn nhó chửi: mẹ nó, đúng là có ma thật. Mà cô thấy tôi bị vậy cô vui lắm hay sao mà cứ cười như điên thế hả? Mau chuẩn bị quần áo cho tôi tắm. Vợ anh không nhịn được, mồm cứ vừa đi vừa cười ha ha. Huấn thì đau đến xanh mặt. Vừa nghĩ lại cảnh lúc nãy anh lại rùng mình. Thì ra những gì Tùng nói là thật, còn mà đó nó biến hóa khôn lường. Tắm xong, vợ Huấn lấy thuốc sát trùng rửa vết thương. Chỉ khổ cho cái mông và cái đùm của quý bị thương đến nỗi chảy nham nhở. Cô vợ vẫn nhìn chồng cười khúc khích. Sáng hôm sau, Tùng qua nhà rủ Huấn đi làm. Anh vừa được người ta cho hai suất bốc vác. Đi đến cổng, Tùng gọi lớn: Huấn, tao có hai suất bốc vác hàng hóa, mày muốn đi cùng tao thì dậy nhanh đi. Hôm qua uống cho lắm vào, giờ này còn ôm nhau ngủ. Chị Thoa vợ Huấn chạy ra nói: bác Tùng đó à, nhà em chắc không theo bác đi làm được đâu ạ. Tùng thắc mắc hỏi lại: thế anh nghe Huấn tối qua nó bảo dạo này đang thất nghiệp, tưởng nó rảnh nên qua đây rủ nó đi cùng. Thoa cười hi hí trả lời: dạ, nhà em đúng là đang thất nghiệp bác ạ, nhưng mà đêm qua hứng lên đòi đi soi cá, chẳng biết soi được con nào không, mà gặp ma nó trêu ghẹo cho bỏ lết từ ngoài đồng về, bây giờ cả mông cả cái ấy đều tổn thương hết. Tùng cười sặc chạy vào nhà thăm Huấn, thấy Huấn nằm lên rỉ vì đau, làm Thoa và Tùng cười lắc lẻ. Tùng hỏi thăm bạn xong thì ra về, lúc đi ngang khúc mương mà ám Tùng, chạy vào nhặt giỏ cá và cái bình điện đem về nhà cho Huấn. Đây, đồ của thằng Huấn đây, cá vẫn tươi đó cô. Cô kho lên cho mấy đứa nhỏ nó ăn. Dạ, em cảm ơn bác. May mà nhờ có bác chứ không nhà em hôm nay lại ăn cơm nước mắm. Ông Vui và bà Tình đang ngồi ở nhà đan rổ, thì ngoài cổng bà Xuân gọi lớn. Bà ta bước vào chào hỏi xong, liền rút trong túi tấm thiệp đám cưới của Bình, mời ông bà. Vậy là nửa tháng nữa Bình sẽ lấy vợ. Nhìn Yến ngẩn ngơ cả ngày, lòng bà Tình lại đau như cắt. Lẽ ra Yến phải làm cô dâu ngày đó mới đúng, nhưng giờ nó điên vậy thì ai dám rước nó nữa đây. Yến có thải với ai bà cũng chưa kịp hỏi. Giờ dở dại như thế này thì chuyện đó dần rơi vào dĩ vãng. Nhưng dù là vậy thì đáng lẽ Bình cũng phải hỏi thăm một lần mới đúng. Đằng này không thèm hỏi thăm Yến dù chỉ một câu. Thấy bộ dạng của bà Xuân vui vẻ, ông Vui lại thở dài. Thôi, hôm đó bà đi đi, tôi có đi cũng nuốt không vô. Cái thằng bạc tỉnh ấy tôi muốn đấm cho một cái vào mặt nó cho bó tức. Bà Tỉnh thở dài lắc đầu. Nhưng có biết con Yến nhà mình nó ngủ với ai đâu. Thằng đó nó lại đi học xa nhà, biết đâu con mình nó lại... Ông Vui bực mình quát lớn. Hay cái bà này, con bà đẻ ra bà phải hiểu nó chứ. Nó và thằng đó yêu nhau từ hồi học cấp 3 thì làm gì có chuyện con Yến nó ăn nằm với thằng khác được. Tôi tin con mình nó không phải là cái loại người lén phén mèo mả như vậy. Nói gì thì nói, tôi vẫn tức lắm. Nói xong ông ta bỏ vào nhà ngồi hút thuốc. Thầy Yến kêu đói, ông xuống bếp lấy cho Yến một tô cơm và một ít thịt lợn kho bưng lên đưa cho Yến. Cầm đây con gái, ăn đi. Ăn xong thì nằm ngủ, đừng có chạy ra phá làng phá phách của người ta nghe chưa. Yến nhìn bố ngây dại, thì thoảng lại nhoẹn miệng cười hì hì. Ông vui nhìn con lòng đau như cắt, mà chẳng biết làm gì cho Yến được như ngày xưa. Ngày Bình lấy vợ cũng đến, bà Xuân làm tới cả 100 mâm, mời dòng họ gần xa và bà con chòm xóm tới dự. Mâm cỗ hồi xưa ở quê chỉ ngồi 5 ngồi 6, tiếng cười nói vui vẻ hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Đến giờ ăn tiệc, tự dưng ai cũng buông đũa sau khi ăn miếng đầu tiên. Kỳ lạ, đồ ăn vừa nấu hồi sáng đến trưa đã bốc mùi thiêu thối. Miếng thịt gà được chặt và được sắp đẹp đẽ, bây giờ cũng nhớt nhèo đến tộc. Đĩa xôi mốc xanh mốc đen bốc khói bụi mù. Tô canh măng thì sủi bọt ục ục. Chưa hết đĩa giò, còn có vài con giòi chui ra bò lúc nhúc gặm nhấm. Có người chịu không nổi còn nôn tại chỗ. Họ xì xầm to nhỏ rồi kéo nhau bỏ về. Bà Xuân mặt khóc tu tu. Bà không biết phải xử lý chuyện này như thế nào. Ông Nam tháo chiếc cà vạt quăng xuống ghế. Ông buông một câu rồi bỏ vào phòng. Quả báo, đúng là quả báo. Không có cưới xin gì nữa. Chúng mày dắt nhau đi đâu thì đi. Đừng về cái nhà này, tao ngứa mắt lắm. Còn nữa, con bé Yến nó vì mày mà phát điên. Hôm nay chỉ đơn giản là đồ ăn bị hư. Nhưng ngày mai ngày mốt sẽ là gì chẳng ai biết được. Ông trời luôn có mắt mà. Thu nghe bố chồng nói tỏ thái độ giận dữ. Cô ném bó hoa xuống đất chỉ mặt ông Nam nói. Này ông già, tôi nhịn ông không phải vì tôi sợ ông, mà vì tôi muốn êm ấm cho cái gia đình này. Ông tưởng nhà ông con trai ông ngon lắm sao? Nếu không nhờ tôi thì con ông bà có được ngày hôm nay không? Một thằng nhà quê nghèo kiết xác được tôi yêu thương nâng đỡ là phúc ba đời nhà ông bà rồi. Vậy mà còn lên tiếng mỉa mai tôi sao? Ông Nam cười nhạt, nhìn vợ nhìn con ông hỏi. Đấy, bà nghe đứa con dâu yêu quý của bà nói chưa? Bình, tao hỏi mày lần nữa, mày quay về làm con tao hay là đi theo nó? Bình ngồi phạch xuống ghế. Nếu bỏ Thu bây giờ, anh lại mất tất cả, lại gây dựng lại từ đầu. Suy nghĩ một hồi, Bình nói. Bố, con xin lỗi, con chọn vợ con. Ông Nam không thèm quay đầu lại, ông nói đúng một câu đuổi Bình đi. Cút! Bình đưa Thu ra xe quay về thành phố. Lẽ ra đám cưới phải vui thì nay lại thành ra thế này. Cả làng lại được một phen bàn tán. Họ cho rằng nhà ông Nam có duyên nợ với con quỷ trên cây đa, nên nó mới ăn thịt con mực nhà ông. Và hôm nay lại làm cho cỗ nhà ông hỏng hết. Đám cưới Bình trở thành trò cười cho thiên hạ. Hôm nay lại đúng ngày 15 âm lịch. Sau một tháng ngày toàn phán cả làng bị diệt vong, nhà ông Hưng đang xây nhà liền đào một cái hố to lắm gần mé ngoài sát ruộng để đổ vôi xuống tôi. Sau khi đổ gần đầy thùng vôi, Hưng xả nước xuống để vôi nở ra. Thùng vôi thường sôi và nóng rất lâu. Đêm hôm ấy thùng vôi được tôi từ sáng mà đến khuya nó vẫn sôi ục ục. Hai vợ chồng cô Ngát chú Đại đèo nhau sang nhà ngoại chơi hôm đó lại về khuya. Đi đến đầu làng, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà chú Đại mất lái nên đâm thẳng xuống thùng vôi đang sôi. Hai vợ chồng chú Đại gào hét kêu cứu, nhưng thùng vôi nằm xa khu dân cư quá nên dù gào hét đến mấy cũng chẳng ai nghe. Tiếng thét lúc nửa đêm rơi vào tuyệt vọng, cánh tay chú Đại từ từ chìm nghỉm xuống dưới đáy. Cả hai vợ chồng bị vôi luộc cho tới mềm thịt. Sáng sớm hôm sau, ông Hưng dậy sớm ra thăm thùng vôi. Ông lấy khúc tre thả xuống thùng để khoáng một vòng xem vôi bên dưới đáy tan hết chưa. Thì đột nhiên khúc tre bị vướng vào cái gì đó cứng cứng. Ông cố vớt lên mà không được. Ông về nhà gọi Khải ra giúp. Khải nghe tiếng bố gọi liền chạy ra. Bố, mới sáng sớm có gì không ạ? Mày về nhà lấy cái móc xích ra đây. Tao nghĩ có cái gì dưới đáy thùng vôi. Vớt mãi chẳng được, bực cả mình. Khải chạy về, một lúc sau quay lại cùng sợi xích có móc kéo. Ông Hưng ném xuống chỗ có vật lạ và dùng khúc tre đẩy vào sâu chỗ vướng để đầu móc có thể ngoắc vào cái vật đó. Hì hục nửa giờ, cuối cùng nó cũng dính móc. Hai bố con ông Hưng ra sức kéo lên thì hoảng hồn, đó là chiếc xe máy. Chết rồi, sao lại là xe máy? Khải run rẩy trả lời. Bố, có khi nào ở dưới đó có người không? Ông Hưng chạy về hô hoán mọi người ra giúp ông, phải xả nước xuống cho tràn thùng vôi để giảm bớt độ nóng. Thử độ nóng đã an toàn và vét vơi vôi đi. Ba người nhảy xuống mò, họ tá hỏa lôi lên hai cái xác không còn nguyên vẹn. Từng thớ thịt trên người mềm nhũn, giã ra, rớt xuống thùng vôi lõm bõm. Khuôn mặt đang lành, nhưng khi vừa vớt lên thì thịt trên mặt vỡ nát bét. Mấy người tởm quá bu miệng chạy đi nôn. Hai thi thể được vớt lên bờ, chỉ còn lại những khúc xương còn dính ít thịt nham nhở. Ngày rằm tháng thứ hai sau Trung Thu, làng Hạ lại mất đi hai người. Làng Hạ bé nhỏ lại thương xót tiễn hai vợ chồng chú Đại về với đất. Không khí tang thương bao trùm lên cả ngôi làng. Buổi chiều mưa trắng xóa muốn ngập cánh đồng bên gốc cây đa, vẫn vang vọng lên những câu hát rợn người. Tình tang tang, không ai động, mặt nhìn rõ lòng không yên, bụng ỏng ọc vẫn không ăn, anh không ăn tôi ăn trước, hù hù hù uống hết sạch, đấm ra kéo dấu, hi ha ha đừng hoang mang, tới bữa sau mày làm canh. Cây đa nằm mãi ngoài đền cạnh đường đi vào làng, ấy vậy mà mấy câu hát kinh dị bay tới vào làng Hạ. Không chỉ một vài người nghe thấy, đám trẻ con còn thi nhau vẽ theo. Chúng đâu biết ý nghĩa của câu hát là gì. Là đói khát, phải ăn thịt lẫn nhau. Anh không lỡ ăn thịt con anh, thì đổi con anh qua con tôi. Chúng ta ăn thịt con của nhau để sinh tồn. Bác trưởng thôn thấy trong làng dạo này không êm ấm, mưa bão sấm chớp thế này. Lại phía cây đa cổ thụ phát ra lời hát ma quái. Bác ấy đành đội mưa chạy qua nhà ông Nho, thầy cúng trong làng, để hỏi xem hiện tượng bất thường như vậy liệu có phải là tiếng hát của ma quỷ không. Đến lúc này không tin cũng chẳng được, vì sau khi lời toàn điên phán, nó đã bắt đầu hiệu nghiệm. Ông Nho ơi, ngủ chưa ạ? Tôi khoa đây ạ. Ông Nho đi ra mở cửa. Ông nheo đôi mắt ra cổng, nhận ra ông Khoa trưởng thôn thì lên tiếng. Ủa, đêm hôm mưa gió thế này, ông trưởng thôn đến nhà tôi có việc gì không? Ông Khoa bước vào, cởi chiếc áo mưa ra và vào nhà ngồi nói chuyện. Ông Nho đẩy chén nước trà còn nóng hổi đến trước mặt ông Khoa mời nước. Nhấp ngụm trà nóng xong, ông Khoa chậm rãi lên tiếng. Ông là thầy cúng, ông xem cho làng Hạ mình một quẻ xem có phải ma quỷ nó quấy phá không. Mà hồi nãy ông có nghe tiếng ma hát không? Ông Nho đăm chiêu rồi trả lời. Mưa lớn vậy mà câu hát cứ văng vẳng bên tai, nghe rõ như có người đang đứng trước mặt mình nói. Tôi e là âm thanh của quỷ, nên mới âm vang được xa vậy. Hơn nữa tháng rồi thằng Toàn nó phán là có nguyên do cả đó. Ông Khoa ngạc nhiên hỏi lại. Vậy có nghĩa là làng mình đang bị lời nguyền của con quỷ đó ám hay sao ông? Nhưng giờ hợp dân mình lại mà tuyên truyền ba cái tâm linh này thì không được. Trên xã sẽ xuống quả trách ngay. Ông Nho gật đầu. Ông biết pháp luật đâu tin ma quỷ tâm linh. Nhưng nếu cứ phó mặc cho số phận, thì mỗi tháng con quỷ sẽ bắt đi một người. Như vậy, làng Hạ này chẳng mấy mà diệt vong. Ông Nho suy nghĩ xong trình bày ý kiến với cả bác Khoa. Hay là tôi tính thế này. Vận động bà con đóng góp mỗi người mỗi ít. Sau đó mời thầy cao tăng về đây cúng kiếng và bắt con quỷ đó đi. Cứ để vậy tôi e là làng mình còn nhiều người phải chết lắm. Ông Khoa nghe xong gật gù tán thành. Lời đồn cây đa làng Hạ có quỷ đã được loan tin đi khắp làng. Người thì tin, kẻ lại biếu môi chửi. Hôm sau Huấn đang ngồi uống rượu trong quán, nghe mọi người kháo nhau đóng góp để mời thầy cao tăng về bắt quỷ. Thì Huấn nhếch mép cười, giọng ngà ngà say. Huấn tuyên bố. Bọn họ cứ ma quỷ suốt ngày, ở đâu ra mà ma quỷ lộng hành như vậy? Người chết là do tai nạn, chứ ma quỷ nào mà bắt đi. Nói đến đây, Huấn lại vỗ ngực thủm thục nói tiếp. Được rồi, để cái thằng Huấn này ra tay trước. Nếu chặt cái gốc đa đó đi, thì xem ma quỷ nó còn dám ở đó nữa không. Cao tăng cái con khỉ gì, ở đây đã có Cao Huấn này. Cao giọng xong, Huấn lững thững bước về. mặc mấy người ngồi đó khuyên ngăn, say đến mở mắt mà anh ta vẫn biết chạy vào bếp, xách con dao chặt củi đi thẳng ra ngoài gốc đa. Mấy người thấy Huấn cầm dao trên tay, người lại sặc mùi rượu, bèn hỏi. Này chú Huấn, xách dao đi đâu thế? Say rồi sao không về nhà nằm ngủ mà đi lang thang thế này? Huấn cố gượng đôi mắt nhìn người vừa hỏi mình trả lời. À, em tưởng ai thì ra bác Năm đó à? Em say nữa say thế nào được bác, em vẫn tỉnh lắm. Con dao này em đem theo để chặt cây đa. Mẹ kiếp, làng này giờ ai cũng sợ mỗi khi đi qua nó. Bác Năm thở dài xua tay. Thôi thôi thôi, về đi, đừng có đụng chạm tới người quái âm kẻo nó quật cho thì khó. Huấn chẳng thèm nghe, cứ một hai nhất quyết đòi ra đốn hai cái cây đa cổ thụ. Đi đến nơi, Huấn nhìn lên cây đa cười khà khà. Một tay cầm chai rượu, một tay cầm dao. Đưa chai rượu lên miệng tụ ực ực xong, Huấn chỉ tay lên đó trời. Mẹ kiếp cái con quỷ kia! Có giỏi thì hiện hình ra để đánh nhau với tao. Nếu mày không dám ra thì là con quỷ hèn. Nói xong, Huấn quăng cái chai rượu xuống đất, dùng sức chặt thẳng vào thân cây đổ sổ. Nhát dao đầu tiên bị văng ra ngoài. Huấn bực mình, nhặt dao lên chém tiếp. Chém đến lần thứ ba, lưỡi dao mới cắm được vào thân. Nhưng thật kỳ lạ, trong thân cây chỗ Huấn chém chảy ra một chất gì đó đỏ như máu. Huấn có cảm giác mặt đất đang rung chuyển như động đất. Lúc này, hắn mới tỉnh rượu hét lớn. Ôi mẹ ơi, có ma, có ma! Huấn ba chân bốn cẳng chạy về, bỏ luôn cả con dao còn dính trên thân cây. Về đến nhà, Huấn chui tọt vào chăn đắp kín mít, người run như cầy sấy vì sợ. Con dao trên thân cây đa đột nhiên rơi xuống đất. Vết Huấn chặt hồi nãy cũng từ từ liền lại. Nó lại trở về nguyên hình dạng như lúc ban đầu. Trên đỉnh cây lại phát ra tiếng vẻ ma mị. Một người chưa đủ, ta đi hai người. Hai người chưa vui, ta đi ba người. Uống nước nhạt lắm, uống máu mới ngon. 10 năm là rằm 16 người đi. Nhiều người nghe xong nổi hết da gà. Những câu hát lời vẻ ngày càng nhiều. Trước đây gốc đa là nơi nghỉ mát của dân làng, thì giờ đây nó lại mang lại nỗi ám ảnh kinh hoàng, đem lại sự chết chóc được báo trước. Sau hôm ấy, Huấn đang chạy xe trên đường làng, đột nhiên con bò đang gặm cỏ bên đường bất chợt chạy băng qua, làm xe Huấn vướng sợi dây thừng. Cả người cả xe té sấp mặt xuống đường. Huấn bị bay mất hàng tiền đạo, mặt mày chân tay chảy xước. Riêng cánh tay của Huấn bị gãy do xe máy của mình cán lên. Huấn nhập viện ngay sau đó. Người ta gãy tay chỉ 20 đến 30 ngày là tháo được bột và lành lại. Nhưng khi Huấn tháo bột ra thì bác sĩ tá hỏa sửng sốt. Khi tay của Huấn đang bị hoại tử nặng, các bác sĩ hội ý phải đưa ra quyết định tháo khớp tay để giữ mạng sống lại cho Huấn. Sau vụ Huấn bị tháo khớp và cụt tay vĩnh viễn, người dân lại đồn do Huấn đắc tội với quỷ nên nó trừng phạt. Tay cụt là vì Huấn dám chặt chém cây của quỷ. Bao nhiêu lời thêu dệt lại dậy sóng. Nhà ông Nam nửa đêm cứ nghe tiếng chén bát kêu loảng xoảng dưới bếp. Bà Xuân nghĩ trong đầu rõ ràng úp chén lên kệ xong, bà đã khóa cửa cẩn thận. Vậy mà giờ con gì vào phá làm ông bà không ngủ được. Ông Nam bực mình ngồi dậy hỏi vợ. Tối à, bà khóa cửa bếp chưa? Sao bây giờ cái con mèo hay chó nhà ai nó vào làm đổ chén bát thế hả? Bà Xuân khẳng định với chồng. Tôi khóa kỹ rồi đấy chứ. Thôi, ông ngủ tiếp đi, để tôi chạy xuống xem có phải mèo hay chuột không. Nói xong, bà Xuân chưa ra khỏi màn, cầm đèn pin trên tay. Bà rón rén xuống bếp. Bà không dám mở đèn vì nhớ đâu có mèo thật. Vì bà đập nó cho chết ngày mai lại được bữa thịt mèo ra trò. Đi đến cửa, bà tắt đèn pin ngó vào trong qua khe cửa hở. Tim bà muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Vì bà vừa mới ngó vào thì gặp ngay cái khuôn mặt đen xì lông lá đến thất kinh. Nó nhe răng ra áp sát khuôn mình và mặt của bà, gần nhau đến nỗi nghe rõ từng hơi thở. Bốn mắt nhìn nhau, bà chưa kịp trấn an tinh thần lại thì nó pha vào mặt bà một hơi thở hôi thối khó chịu. Lưỡi nó thè dài đỏ chon chót luồn qua kẹt cửa liếm vào mặt bà. Bà hoảng quá, bật ngửa ra sau té ngã, miệng kêu ú ớ. Ôi trời ơi, ma, có ma. Bà nằm vật xuống đất bất tỉnh. Ông Nam nghe tiếng vợ hét liền chạy xuống. Trong tay ông là một chiếc gậy gỗ to. Xuống đến nơi, ông thấy vợ mình nằm bất tỉnh. Ông đạp cửa xông vào quát. Đứa nào to gan đêm hôm khuya khoắt, dám vào đây ăn cắp ăn trộm nhà ông hả? Mau mau ra đây. Đáp lại ông là một sự im lặng đến đáng sợ. Ông mò mẫm đi lại chỗ cầu sao để bật điện. Đèn vừa mở lên, trước mắt ông là một bãi chiến trường. Đồ đạc nổi niêu xoang chảo tung tóe khắp sàn. Ông chỉ kết luận đó là con mèo hoang nó vào phá. Ông Nam quay ra dìu bà Xuân về phòng khóa cửa thật chặt để mai dọn dẹp. Sáng hôm sau, bà Xuân kể lại với chồng chuyện đêm qua mình nhìn thấy. Nhưng ông Nam một mực không tin. Cũng đêm qua trong làng mất đi vài con chó to. Sáng người ta đi qua cây đa thì thấy xác chó treo lơ lửng trên ngọn cây. Con nào con nấy, người chẳng còn nguyên vẹn bộ lông tốt và dày. Thế mà chúng bị móng vuốt con gì sắc bén cào vào nham nhở. Bác trưởng thôn được người ta báo lại có hiện tượng lạ xảy ra. Ông quyết định đi Lạng Sơn một chuyến xem thầy và đón cao tăng trên chùa lớn về cúng. Vừa tới cổng nhà ông thầy bói, ông ta đã nhìn ông lắc đầu. Đi xem quẻ cho làng mình sao? Ông Khoa gật đầu, ông thầy bói nói tiếp. Con quỷ này, nó uống máu sản phụ và linh hồn đứa bé làm nó thức tỉnh. Nó quá mạnh. Xin lỗi, tôi không thể giúp gì cho ông được. Ông tìm thầy cao tay ấn hơn tôi, may đã cứu được dân làng này. Ông Khoa hỏi lại. Nguy hiểm vậy sao thầy? Liệu nó có giết hết làng tôi không? Nó sẽ giết người cho đến khi nào nó cảm thấy đủ, nó mới dừng tay. Và giết được người nó muốn giết, ắt nó sẽ dừng lại. Tôi chỉ nói được như vậy, ông mau đi tìm người khác đi. Tháng trước là 2 người, tôi e tháng này không dừng lại ở con số ấy đâu. Ông Khoa há hốc miệng ngạc nhiên hỏi lại. Số người chết tháng này tăng lên sao ạ? Có nghĩa là... Ông thầy phán đúng một câu lạnh người. 3 đứa trẻ sẽ là nạn nhân tiếp theo. Ông Khoa nghe xong, trong lòng ông hoang mang lắm. Một mình lại bắt xe vào chùa tìm sư phụ mời về cúng. Sư chủ trì sau khi nghe ông trình bày cũng đồng ý đi một chuyến. Ông ở lại 3 hôm trên chùa chờ thầy về cùng. Vừa tới đầu làng, chủ trì nhìn bao quát xung quanh ngôi làng hạ rồi bảo. Âm khí quá mạnh, mây đen lúc nào giăng kín bao quanh làng. Điều đó cho thấy làng này có quỷ lộng hành. Lúc đi qua gốc đa, chủ trì gõ lên thân cây 3 cái rồi đi tiếp. Ông Khoa thấy vậy ngạc nhiên hỏi. Thầy vừa gõ lên đó làm gì đó à? Chủ trì mỉm cười. Không có gì, là một cách chào hỏi nhau thôi. Bây giờ, ta viết cho ông những thứ cần mua, sau đó đem ra đây lập đàn để cúng. Còn nữa, nó đang giữ linh hồn một đứa bé trai. Nhớ mua thêm ít đồ như quần áo, giày dép cho thằng bé. Đừng để nó trần truồng tới kia, tội nghiệp. Ông Khoa trưởng thôn bảo vợ đi mua lễ về cúng. Hôm ấy đúng 12 giờ trưa, nắng chói chang. Mọi người trong làng kéo nhau ra xem rất đông. Ngồi trên đàn cúng gồm ông chủ và mấy chú sư tiểu. Thầy tụng kinh gõ mõ một hồi, bỗng rông gió ở đâu kéo về. Mây đèn kéo đến làm bầu trời xám xịt. Từng cơn gió nổi lên ào ào như muốn bay tất cả mọi thứ ở đây. Nó hất tung lễ vật dâng cúng. Chủ trì vẫn ngồi im niệm chú. Một lúc sau người thầy lắc liên tục, rồi thầy ôm ngực phun ra một bãi máu. Mọi người hoảng quá, chạy toán loạn. Ông Nho và ông Khoa chạy lên đỡ. Thầy có sao không? Tại sao mọi chuyện lại như thế này cơ chứ? Sư chủ trì đưa khăn lên, lau vết máu trên miệng và nói. Con quỷ này bướng quá, nó không chịu nhận lễ. Ta không thể đấu lại được với nó, thật đáng hổ thẹn. Nói xong, sư thầy lại ôm ngực ho khụ khụ, chiếc khăn nhuộm đỏ một màu máu. Vài ngày sau, ông cùng các chú tiểu về núi, đem theo một tâm trạng rối bời lúc đi qua cây đa. Người đứng lại nói, đã là họa thì muốn tránh cũng không tránh được. Làng hạ lại sống trong hoang mang. Cứ sẩm tối mọi nhà, cửa đóng then cài thật chắc. Chẳng ai dám đi chơi quyền nữa vì sợ quỷ bắt. người ta cũng không dám bén mảng với gốc đa ngồi nghỉ mát nữa. Mấy đứa trẻ cũng bị người lớn cấm tiệt ra đó chơi. Buổi chiều hôm ấy ngày 15 âm lịch, ba đứa bé con nhà cô Oanh chú Thủy đi học về. Trẻ con thường suy nghĩ vô tư. Ba đứa tung tăng dạo bước về trên con đường làng quen thuộc, chợt tiếng hát ngân nga vang vọng. Mấy đứa bé như bị thôi miên bởi tiếng hát ấy, chúng dắt nhau đi về hướng có tiếng hát ngân vang. Một, hai, ba bạn nhỏ, tất cả đều đáng yêu, cùng nắm tay rảo bước, tung tăng chơi đá cầu. Một bạn chơi với nước, một bạn đứng níu tay. Đôi dép còn một chiếc, bạn còn lại ơ hay. Cả ba xuống ao tắm, rồi ngụp lặn thật lâu. Mặt ao chợt phẳng lặng, tầm nước cũng ngừng sôi. Là la la la la. La la la la la. Ba đứa bé đi mãi cuối cùng cũng đến nơi cất lên tiếng hát. Thì ra đó là gốc cây đa cổ thụ. Đi đến nơi con bé An, chị cả năm nay 12 tuổi sực nhớ lời mẹ dặn không được đưa em tới đó chơi, kẻo bị quỷ bắt. Con bé nắm tay hai đứa em chạy về nhà. Ăn tối xong, con bé kể lại và hát bài hát ấy cho mẹ nghe. Nghe con nói xong, cô Oanh giật mình. Mẹ đã cấm mấy đứa ra ngoài đó chơi rồi cơ mà. Sao không nghe lời mẹ thế hả? Ngộ nhỡ bị cái con quỷ nó bắt đi, thì bố mẹ biết phải sống làm sao? Con bé khoanh tay xin lỗi mẹ và hứa sẽ không đưa em ra ngoài đó chơi nữa. Nhưng người lớn đâu biết giọng hát kia như có ma lực, khiến người nghe không thể cưỡng lại cảm xúc được. Đêm ấy cô Anh chập chờn cả đêm không ngủ được, cứ sợ chợp mắt ngủ say quá, con quỷ lại tới bắt con mình đi. Chú Thủy thấy vợ bứt rứt thở dài, liền hỏi. Mình sao thế? Sao bà ngủ sớm mai dậy ra đồng nhổ rau đi chợ sớm? Sao còn không ngủ đi? Cô Anh thở dài. Em thấy trong lòng nó cứ lo lo sao ấy, như sắp có chuyện gì sắp đến với gia đình mình. Rồi cô kể lại chuyện bé An nói với cô hồi tối cho chồng nghe. Chú Thủy nghe xong liền trấn an vợ. Không sao đâu mình, biết đâu chẳng phải có ma quỷ gì, chỉ sợ có người cố ý làm ra để hù dân làng. Thôi, giờ anh dậy thắp cho các cụ nén nhang, mong tổ tiên về phù hộ. Chú Thủy ngồi dậy đi đến bàn thờ gia tiên, đốt ba cây nhang để cúng. Chú khấn vái mong tổ tiên phù hộ cho gia đình mình được bình an. Cúng xong chú quay lại giường, bảo vợ ráng ngủ cho khỏe. Ngoài trời, mưa rơi rả rích. Một đêm bình yên rồi cũng qua. Trước khi quẩy quang gánh đi ra ruộng cắt rau, cô Anh còn dậy nấu cơm nước cho mấy bố con ở nhà ăn rồi mới đi. Hôm nay thứ bảy, ba đứa nhỏ được nghỉ học. Chú Thủy lấy cơm cho con ăn xong thì dặn bé An. An, bố đi ra đồng cắt cỏ cho bò. Ở nhà mấy chị em ăn xong thì dẹp bát đũa ra thau. Lát về bố rửa cho. Nhớ chồng em cẩn thận. Đừng có để em ra ao chơi đêm qua trời mưa cầu ao trơn nghe chưa? An vâng dạ. Chờ em ăn xong nó gom bát đi rửa. Nó mới 12 tuổi nhưng rất được việc. Ba chị em chơi với nhau đến gần 9 giờ sáng thì An chạy vào nhà, định lấy sách ra chỉ hai đứa em học bài. Đến khi quay ra, con bé không thấy em đâu. Nó mới chạy quanh quẩn khắp nhà tìm em nhưng vẫn không thấy. Chợt ngoài cầu ao, An thấy bé Na đang ngồi trên cầu khóc ầm ĩ. Na đưa tay để em mình nắm lấy kéo em lên. Thì ra, bé út chạy ra ao chơi và trượt chân ngã xuống ao. Cái ao sâu gần 1m50. Na vừa gào khóc, vừa nắm được tay em con bé, cố lôi em vào bờ, thì bất chợt lại bị trượt chân ngã xuống nước. Hai đứa bé vùng vẫy, bụng uống no một bụng toàn là nước ao. An đứng trong sân thấy cái đầu của hai đứa em nhấp nhô dưới ao, liền chạy ra, chìa tay túm lấy em và mặt nó tái mét. Nước mắt ướt đẫm trên gương mặt ngây thơ vô tội. Sức con bé quá yếu để lôi hai đứa em sắp đuối nước lên bờ. Con bé bị hai đứa em kéo luôn xuống ao. Cả ba chị em nắm tay nhau quẫy đạp để cố ngoi lên. Một lúc sau thấm mệt, tiếng kêu cứu tắt hẳn. Ba cái đầu từ từ chìm nghỉm xuống đáy ao. Mặt nước sôi ục ục một lúc rồi im lặng. Mặt ao lại trở về phẳng lặng như lúc ban đầu. Chú Thủy gánh quang cỏ về, thì lại gặp Huấn lững thững say rượu. Từ ngày cụt tay đến nay, Huấn chẳng làm được gì. Đã vô dụng, ăn hại, nay lại thêm cái tật say rượu suốt ngày. Trên người lúc nào cũng tỏa ra mùi rượu. Huấn lảo đảo đi bên cạnh chú Thủy hỏi. Bác gái đâu mà bác phải đích thân đi cắt cỏ thế này? Chú Huấn đây à? Vợ tôi đi chợ bán rau, nay chẳng có việc gì làm nên tôi chạy ủ ra đồng cắt vội bao cỏ về cho bò. Huấn cười hề hề nói tiếp. Số bác lấy được chị Oanh đúng là tốt số. Ai như em? Còn vợ em nó chậm như sen đấy bác ạ. Em nói bác nghe, có bữa nó bắt 5 cặp gà. Buổi tối thì nó bảo mai em dậy sớm đi chợ bán gà. Ấy thế mà nó dậy rõ sớm mà cứ lần mò việc này việc kia. Em nhìn ngứa mắt em chửi. Mẹ mày, bảo đi chợ thì đi cho sớm. Thứ này lên đến chợ thì người ta tan chợ mẹ nó rồi, buôn bán cho ai. Vậy mà nó cứ đực cái mặt ra bác ạ. Nói xong Huấn lại đưa chai rượu lên tu một hơi, rồi đưa qua trước mặt chú Thủy mời. Chú Thủy đẩy lại rồi bảo. Tôi thấy cô Hoa cũng cần cù đảm đang mà, chú bớt bớt chê cô ấy đi. À mà uống rượu ít thôi, nó chẳng giúp được gì đâu, hại sức khỏe nữa. Nói xong chú Thủy vội về nấu cơm. Bỏ con ở nhà cũng xót ruột. Huấn nhìn theo chú Thủy cười khẩy. Lại lôi cái giọng đạo lý nói với thằng này. Tao khinh. Không uống thì thôi, đỡ tốn. Chú Thủy về đến nhà, gọi con nhưng không thấy. Nhà cửa vắng tanh, tiếng nói cười. Cặp sách vẫn để trên chiếc bàn ngoài sân. Hoảng quá chú chạy qua nhà hàng xóm tìm con, nhưng đi 2-3 nhà đều lắc đầu. Linh tính có chuyện chẳng lành, chú chạy ra cầu ao thì thấy chiếc dép của bé Na ở trên bờ. Dưới mặt ao nổi lên đôi dép của bé An. Chú nghĩ con mình bị ngã xuống nước nên hô hoán mọi người đến giúp. Hàng xóm chạy sang, 2-3 người nhảy xuống ao mò xem có người không. Chú Thủy vừa ngụp lặn vừa khóc. Nếu bọn trẻ xảy ra chuyện gì thì biết tính sao bây giờ. Lặn muốn kiệt sức, cuối cùng chú cũng quở được chân bé Na. Chú ôm con bơi vào bờ. Mặt con bé tím tái, đôi môi nhợt nhạt, hai mắt mở chân chân không nhắm. Chú vừa lay con vừa gào khóc gọi con dậy. Miệng con bé bỗng hộc máu đỏ tươi. Người ta lần lượt kéo thêm 2 cái xác từ dưới ao lên bờ, đặt 3 cái xác nằm xếp thứ tự mà ai nhìn thấy cũng thương xót. Ba khuôn mặt tái nhợt chết không nhắm mắt. Cô Anh vừa về tới cổng đã nghe tiếng chồng mình gào khóc. Cô chạy vào nhìn cảnh 3 đứa con thơ nằm bất động. Cô ngất ngay tại chỗ. Ngày 16 âm lịch, làng Hạ lại mất đi 3 người. Đúng như câu hát của quỷ. 10 năm là rằm, 16 người đi. Không khí tang thương lại bao trùm lên một miền quê nhỏ bé. Nước mắt xen lẫn những tiếng khóc nghe thể lương đến xé lòng. Nỗi sợ hãi ám ảnh một miền quê nghèo đầy nắng và gió. Sau cái chết của 3 đứa nhỏ thì tháng thứ 3 làng Hạ không có thêm người chết. Có chăng cũng chỉ vài 3 con vật trong thôn bị bắt và bị phanh thây. Người ta lại bảo lời nguyền đã được giải khi mà quỷ đã bắt đủ người. Nhưng nỗi khiếp sợ cứ đeo bám mỗi người dân nơi đây. Chẳng ai đoán được khi nào con quỷ ấy lại nổi giận. Nhưng tháng vừa rồi không có thêm người chết như vậy, mọi người cũng bớt lo. Trong lúc làng mình đang xôn xao, sống trong lời nguyền quỷ dữ, thì Bình lại đang hạnh phúc bên vợ. Lấy vợ mấy tháng không dùng biện pháp ngừa thai mà Bình chẳng thấy Thu có bầu. Anh hơi nôn nóng muốn có con để có cái níu kéo hôn nhân này. Anh biết bên Thu hàng ngày biết bao nhiêu người vây quanh, cô để mắt đến anh cũng là một đặc ân to lớn. Thu vừa bước ra khỏi nhà tắm, Bình liền kéo vợ lại giường ôm ấp hôn hít. Vợ anh thơm thế, ôm vợ sướng chết đi được. Thu đẩy Bình ra trước sự ngạc nhiên của chồng. Hôm nay tôi mệt, tôi muốn đi ngủ. Bình ngồi bật dậy hỏi vợ. Em sao thế? Cả tuần này em từ chối anh chỉ vì lý do em mệt. Nếu em mệt vậy thì từ mai làm ít thôi, đỡ bớt công việc qua anh làm cho. Thu nhìn chồng nhếch mép cười, tỏ vẻ khinh khỉnh, cô nói. Anh á, ngay cả mấy cái từ tiếng Anh giao tiếp, anh phát âm còn sai, thì làm sao giúp tôi giao tiếp với khách hàng được. Nói xong, Thu kéo chăn đắp kín người ôm gối ngủ. Bình bực mình kéo chăn lôi vợ dậy. Mình công việc đã ổn định, vậy giờ sinh em bé là hợp lý. Anh mong có con, ông bà cũng mong cháu. Đang yên tự dưng Bình nhắc tới ông bà, làm Thu lại nhớ vụ hôm đám cưới. Cô vẫn cay cú vụ bị ông Nam bố chồng mình đuổi. Nhìn Bình, Thu cười khẩy đai nghiến. Con sao? Ông bà sao? Anh đã quên là bố anh từ mặt anh chỉ vì tôi hay sao? Nếu anh thích có con thì tôi sẽ thuê một con đĩ về cho anh chơi, rồi nói cô ta đẻ cho anh. Tôi sẽ bỏ tiền ra nuôi con cho anh. Anh chỉ cần ở bên tôi và lấy cái mác là chồng tôi mà sống. Như vậy anh hài lòng được chứ? Cô... Bình giơ tay, xém tát Thu, nhưng anh lại kiềm chế và khựng lại. Anh không ngờ hôn nhân này lại nhanh chóng rơi xuống vực thẳm đến thế. Anh tức giận ôm gối đi qua phòng làm việc ngủ. Thu nhìn theo chồng bĩu môi khinh bỉ, cầm chiếc điện thoại trên tay. Cô kéo vài áo xệ xuống để hở nửa cặp vú, chụp tấm hình gợi cảm gửi cho nhân tình. Bình nằm trên ghế, vắt tay lên trán thở dài. Anh cảm thấy dạo này vợ mình thay đổi hẳn. Quan hệ vợ chồng thì lạnh nhạt. Đã vậy Thu lại hay đi tới khuya mới về. Anh cứ có cảm giác gì đó bất an về vợ mình. Tự dưng anh lại nhớ đến Yến, nhớ cô gái quê nhỏ bé anh thương. Nhưng chỉ vì cám dỗ đồng tiền mà anh bỏ rơi mẹ con cô. Cả đứa con chưa kịp chào đời, anh cũng nhẫn tâm tự tay giết nó để đổi lấy danh lợi. Rồi cuối cùng anh lại dần mất tất cả. Nếu Thu cứ tỏ thái độ thế này thì không biết anh sẽ chịu được đến bao giờ. Nghĩ lại anh thấy mình đã chọn sai. Nhưng thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại được. Nước mắt anh ứa ra hối hận những gì mình đã làm. Làng Hạ một buổi chiều âm u không có nắng. Từng áng mây đen từ đâu ùn ùn kéo đến. Chẳng mấy chốc mưa đã rơi nặng hạt. Ông Cần đang dắt hai con trâu về thì trời đổ mưa tầm tã. Những hạt mưa tạt thẳng vào mặt ông bỏng rát, đôi mắt cay xè. Thấy mưa ngày một lớn, ông đành đưa trâu vào gốc cây đa để trú. Ông nghĩ giờ này còn sớm, chắc chẳng có quỷ hiện hình mà bắt người. Lát nữa trời ngớt mưa sẽ về. Vừa vào được một lúc, bỗng một tia sét sáng rực trời đánh thẳng vào gốc cây gạo nơi ông đứng. Tia sét bén đến nỗi đánh qua người con trâu đứng đó, làm con trâu chết ngay tại chỗ. Cơ thể bị cắt ra làm đôi, nát bét, tứ chi vương vãi văng tung tóe khắp nơi. Ông Cần còn chưa hết bàng hoàng thì một tia sét đánh thẳng vào người ông. Cú đánh này làm ông gần như cháy thành than khét lẹt. Người chết, trâu chết, tất cả như số trời đã định. Dòng gió cứ thế kéo về như muốn làm bật tung cái gốc cây này lên. Xác ông Cần nằm dưới đất bốc khói khét lẹt. Đôi tay ông vẫn giơ lên cao, hai mắt trợn ngược, miệng há hốc. Sau một tháng không có người chết thì làng Hạ lại mất thêm một người vào ngày rằm 15 âm lịch. Trăng rằm, tình tang, tìm tàn nát vợ chồng cách bức, vết thương đau thiếu phụ khóc chồng, nước trong giếng đem rửa lệ sầu, trăng thủ in bóng não nùng cô đơn. Bà Vân mãi chẳng thấy chồng về, bà chạy ra đồng tìm chồng, đi hết đồng trên đồng dưới mà vẫn không thấy chồng đâu. Khi nhìn ra phía gốc đa, bà nhìn thấy đống gì đen đen ở đó. Trong lòng tuy sợ hãi nhưng bà lo cho chồng mình hơn, nên quyết định phải đi qua gốc cây đa để lên cánh đồng trên tìm chồng. Lúc đi ngang qua, bà liếc mắt nhìn thì một cảnh tượng hãi hùng dưới đất. Chồng bà chết cháy gần như thành than, bên cạnh xác con trâu bị phanh thây thành trăm mảnh, chỉ riêng mỗi cái đầu là còn nguyên. Bà chạy lại ôm chồng gào khóc. Tiếng khóc của bà muốn trời cao thấu hiểu nỗi lòng mình. Bà ôm chồng khóc cho tới khản. Thì vài người đi qua, phụ bà kêu người ra đưa xác ông Cần về. Lại một bầu tang thương bao trùm nơi đây. Hôm đưa ông Cần đi chôn, ông Nho thầy cũng có dặn: người bị sét đánh chết chôn là phải xây cất bia mộ luôn. Hoặc là gia đình muốn sau này tắm rửa chôn bình thường chờ ăn táng bốc cốt, thì phải cử một người ra ngoài mộ để canh. Canh đúng 100 ngày thì về nhà. Vì không canh mộ, bọn trộm cướp tội phạm hay các thầy luyện bùa sẽ tới đào mộ chặt đầu tay chân, lấy đi để luyện phép. Ông Khoa hỏi lại: họ lấy bộ phận người để làm gì hả ông? Ông Nho tiếp lời: Để đi ăn trộm thì người đó sẽ không bao giờ bị bắt. Họ lấy về thờ cúng và nhờ thầy tới luyện. Sau một thời gian họ có thể lấy ra dùng. Nếu luyện thành công, riêng cái đầu muốn đi làm ăn hướng nào thì chỉ cần xoay đầu người theo hướng đó. Như vậy người sở hữu vật này sẽ buôn may bán đắt. Sau cái chết của ông Cần, người làng Hạ lại được một phen hoang mang. Ai cũng nơm nớp lo sợ người chết tiếp theo sẽ là mình. Các cụ già trong làng được lời gia đình họp để cùng nhau nghĩ cách đuổi quỷ. Bạn đi tính lại, tất cả thống nhất ý kiến đi tìm thầy giỏi để về thu phục cái con quỷ này. 3 ngày sau, ông Khoa trưởng thôn và vài người nữa, họ dắt nhau lên đường đi tìm thầy Pháp. Trong lúc họ ra khỏi làng, thì trong thôn lại xảy ra biết bao nhiêu việc ly kỳ. Một hôm, vài người dân đi chợ về, họ đi ngang qua bãi mộ mạ, thì đột nhiên có người phát hiện mộ ông Cần mới chôn cất hôm kia, thì hôm nay đã bị ai đó đào bới lên tung tóe. Một trong số họ chạy về báo cho bà Vân biết. Bà Vân vừa hay tin, liền chạy ra mộ xem thực hư thế nào. Đi sâu vào chỗ chồng mình nằm xuống, bà thấy chiếc quan tài của chồng mình nằm ngay trên mặt đất. Chiếc nắp đã mở tung. Nhìn vào bên trong, cơ thể ông Cần chẳng còn được nguyên vẹn. Ai đó đã chặt đầu, hai bàn tay và chân đem đi, bỏ lại một cơ thể không còn nguyên vẹn. Bà ôm quan tài khóc tới ngất. Lúc người ta mời ông nhớ thầy cúng ra để cúng, thì ông thở dài lắc đầu. Tôi đã dặn người nhà là phải ra đây ngủ canh mộ đúng 100 ngày rồi cơ mà. Sao lại để xảy ra cái chuyện thương tâm thế này cơ chứ? Bà Vân mếu máo trả lời. Thằng con tôi nó bảo đợi 2 ngày nữa, nó xin nghỉ phép công ty rồi nó làm cái chòi ở đây rồi ra ngủ. Ai ngờ đâu. Bà vừa nói vừa khóc. Sự việc được báo lên công an, họ có xuống kiểm tra rồi hứa sẽ truy tìm hung thủ. Ông Cần lại được chôn cất lại, nhưng với một thi thể không còn nguyên vẹn nữa. Ông Khoa và 2 người đi cùng họ dừng chân ở đất Hòa Bình. Ông nghe nói nơi đây có rất nhiều thầy bùa ngải nổi tiếng. Theo lời giới thiệu của người quen, 3 người men theo đường núi vào sâu bên trong. Phía cuối đường là nhà một ông thầy được xem là giỏi nhất vùng này. Cả 3 bước vào căn nhà tuy không lớn lắm, nhưng nó khá tươm tất. Ngoài sân chủ nhân trồng rất nhiều cây kiểng hoa huét đua nhau nở. Từ trong nhà đi ra là một ông lão mặt mày đen thôi. Không biết là do làn da rám nắng hay do ông luyện bùa nhiều quá mà nó cứ teo lại khô quắt đen sì. Khuôn mặt khắc khổ như một lão nông dân. Ông nhìn 3 người rồi nói. Vào đi, tôi đợi 3 người từ sáng. Họ bước vào trong nhà ngồi. Sau khi nghe ông Khoa trình bày sự việc xong, ông thầy gật gù chẹp miệng. Được, để tôi theo mấy chú về một chuyến. Nếu như những gì chú kể thì con quỷ này không hề dễ đối phó đâu. Dạ, từ hôm đêm trung thu ấy thì trong làng luôn xảy ra nhiều việc kỳ lạ. Nếu lần này thầy bắt được con quỷ ấy thì làng tôi xin đội ơn thầy ạ. Ông thầy mỉm cười xua tay. Đừng cảm ơn sớm, để tôi thu phục nó đã, nói tính sau. Giờ như thế này, 3 ngày này tôi sẽ bận, các anh cứ ở lại đây, còn tôi sẽ phục vụ cơm nước nghỉ ngơi. Chờ tôi xong việc tôi theo mấy chú về, như vậy được chứ? Ông Khoa và 2 người đi cùng gật đầu, vậy là 3 ngày nữa họ mới về. Gần nửa đêm tại làng Hạ, Chiến và Khải đi chơi khuya về, lần này họ đi đường khác để tránh gốc đa quỷ ám. Đường vào làng Hạ thì nhiều lắm, nhưng muốn dễ đi và đi nhanh thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là đường đi qua gốc đa. Chiến đang chở Khải bon bon trên đường thì đột nhiên bên kia bến sông có gái ngồi quay mặt xuống sông. Cô ấy ném từng hòn đá nhỏ xuống nước làm tiếng động tụm tụm vang lên trong đêm khuya. Khải vỗ Chiến và bảo: Này Chiến, bên kia có người ngồi kìa, hình như đứa con gái nào làng mình mày ạ. Chiến chạy xe chậm lại nhìn kỹ rồi trả lời Khải: Đúng rồi, nhưng con gái mà ở ngoài sông giờ này thì lạ nhỉ, hay nó thất tình hả mày? Khải lay vạt áo Chiến trả lời: Thôi, tao với mày xuống xe, tới đó xem con cái nhà ai mà giờ này còn ngồi ngoài này thế này. Cả 2 dừng xe lại, chạy sát chỗ cô gái đang ngồi hỏi lớn: Em ơi, em là con nhà ai trong làng thế? Khuya rồi sao không về nhà mà ngồi ở đây? nguy hiểm lắm. Cô gái không quay đầu lại, vẫn ngồi quay lưng ném đá xuống sông. Mái tóc dài ngang lưng phủ kín khuôn mặt, làm cả hai nhìn không rõ. Khải và Chiến nháy nhau, mỗi thằng đứng một bên để xem mặt. Cô gái thấy hai chàng trai đứng cạnh mình, liền đưa tay ôm mặt cười khúc khích. Khải cúi xuống sát tai hỏi: "Nào, đưa cái mặt ra đây cho anh xem có xinh không nào." Cô gái vẫn ôm mặt cười hi hí. Một cơn gió lạnh từ mặt sông ùa vào, làm Khải lạnh buốt sống lưng. Chiến thì thấy da gà của mình nổi lên hết. Cả hai đều cúi xuống nhìn cô gái vừa cười vừa buông mặt quay bên này lại ngoảnh bên kia. Lúc cả hai định bỏ về, vì nghe thấy sợ thì bất ngờ cô gái buông tay khỏi mặt, từ từ vén mái tóc và để lộ khuôn mặt thối đen đầy ròi bọ. Cô quay sang cho Khải nhìn xong, lại quay sang cho Chiến nhìn. Cả hai sợ mất hết hồn vía hét lớn: "Ôi mẹ ơi, là ma, ma!" Hai thằng cùng nhau bỏ chạy. Họ bỏ cả xe chẳng kịp lấy xe về. Chạy được một đoạn đường khá xa, cả hai dừng lại. Mệt quá, họ nằm vật trên triển đê, thở một cách mệt nhọc. Chiến đưa tay vỗ ngực trách Khải: "Mẹ mày, nếu mày không mê gái thì tao đéo phải gặp ma như thế này. Lần sau bỏ cái tính thấy cái là cứ tơm tớp dùng tao cái, làm tao sợ gần chết." Khải thở hổn hển trả lời: "Thì tao đâu nghĩ là ma. Còn mẹ nó, lúc nó vén mái tóc lên, tao cứ nghĩ là phải xinh như Tây Thi. Đéo ai ngờ mặt nó cớm kiếp thế." Khải ngồi bật dậy tiếp lời: "Nó còn xấu hơn con quỷ làng mình. Thôi đi về mày ơi, để xe đó mai ra lấy vậy. Chứ giờ cho tao tiền tao cũng đéo dám quay lại đâu." Cả hai lững thững đi về. Đi tới đầu làng thì gặp Tùng đi xoay ếch về. Cả ba gặp nhau cười hề hề: "Hai đứa mày lại đi chơi về trễ sao? Chưa vợ thì hưởng thụ đi. Lấy vợ rồi lại như anh đây này, dẹp hết mấy cái thói ăn chơi lêu lổng mà lo cho gia đình, không là đói nhăn răng." Chiến cười nhạt gãi đầu trả lời: "Bọn em mới gặp ma trên bến sông đằng kia anh ạ. Hãi quá, em quăng luôn xe ở đấy để đi bộ về." Tùng cười gật đầu: "Đoạn đường đấy mấy hôm trước có người cũng nhìn thấy một cô gái ngồi ôm mặt khóc. Tao nghe người đó kể nhưng mà không có tin. Này hai chú nhìn thấy nữa thì chắc là có ma thật rồi đấy. Thôi khuya rồi, mau về mà ngủ." Cả ba người đi về trên con đường làng quen thuộc. Ngôi làng này đã mất đi vẻ bình yên vốn có, thay vào đó là những cái chết đầy rùng rợn. Không biết đến bao giờ làng Hạ mới được bình yên như xưa. Bình suy nghĩ cả đêm chán nản. Anh đã đọc được những tin nhắn tình tứ kèm theo những hình ảnh phản cảm của vợ gửi cho nhân tình. Đến lúc này anh chẳng hứng thú gì với cái cơ ngơi đồ sộ và chút danh vọng này nữa. Có lẽ anh đã quá mệt mỏi với hôn nhân này, mặc dù nó mới kéo dài được gần 4 tháng. Sáng sớm, Bình thu gom vài bộ đồ và ít đồ dùng cá nhân để lát nữa về quê thăm bố mẹ. Anh mong lần này về, bố sẽ chấp nhận anh thêm một lần nữa và sẽ tha thứ cho những lỗi lầm của mình gây ra. Người anh nợ cả đời này sẽ là Yến. Nợ một thanh xuân cho cô ấy, nợ một lời hứa, một trách nhiệm và hơn cả nợ một lời xin lỗi chân thành. Chính anh đã tự tay giết chết đứa con mới hình thành của mình, giết chết một tình yêu đẹp và giết chết cả lý trí của một cô gái. Sau 2 giờ đồng hồ, Bình cũng đặt chân lên mảnh đất quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên. Mùi hăng của bùn, mùi thơm của những chùm lúa đang trổ bông gợi lại cho anh về ký ức tuổi thơ. Đang đứng hít thở không khí trong lành của đồng ruộng thì Bình giật mình nghe tiếng ai đó hát bài đồng dao: "Bé con đói nhớ mẹ, bỏ đi tìm thức ăn. Mẹ nhớ con hóa gió, thả hồn đi tìm con. Nước mắt rơi thành máu, tiếng khóc nào thê lương. Bé con tan thành khói, máu mẹ chảy thành sông. Hử hử hư hử hư." Bình tái mặt vì mấy câu đồng dao giận người. Anh nghĩ, sao nó giống như đang trách mình đến thế. Định lên xe chạy về nhà thì xa xa bóng dáng nhỏ bé của ai đó đang tung tăng chạy lại. Phải rồi, người đó là Yến. Yến giờ phát điên nên cả ngày cứ chạy nhảy như một đứa trẻ. Bình nhìn Yến chết sững một chỗ. Anh không ngờ cô gái anh thương lại hóa điên sau khi mất con. Nước mắt anh rơi nhẹ, nhìn Yến xót xa. Tại anh, tất cả nên Yến mới như vậy. Yến đi tới chạy nhảy xung quanh Bình một lượt, rồi cô dừng ánh mắt ngây dại nhìn Bình. Chợt cô trợn mắt há hốc miệng, quăng cái nhánh hoa đang cầm trên tay xuống đất, chỉ thẳng vào mặt Bình hét lớn. Ác quỷ, hắn ta là ác quỷ. Yến vùng chạy về làng, Bình thấy vậy gọi lớn. Yến, là anh đây mà Yến. Bình đứng nhìn Yến chạy khuất bóng, anh mới chịu lên xe đi về. Lòng Bình giờ ngổn ngang suy nghĩ. Anh về tới nhà bà Xuân mừng ra mặt, còn ông Nam im lặng chẳng nói gì. Ăn cơm xong, Bình quỳ xuống chân, thú nhận những việc mình đã gây ra cho Yến. Ông Nam nghe đến đoạn Bình giết cháu mình, ông nổi giận, đập thẳng vào thằng con trai mất nhân tính. Ông khóc lóc quỳ lạy trước gia tiên, xin xá tội. Ông biết dòng họ mình sẽ không có người nối dõi. Từ giờ phút đó, ông không thèm nhìn Bình dù chỉ một lần. Ông nghĩ phải sang nhà Yến một chuyến để tạ tội, mặc dù ông biết sẽ chẳng thể nào bù đắp lại cho con bé. Đêm ngày 17, tức còn 2 ngày nữa, ông Khoa mới rước thầy về, thì làng Hạ lại rơi vào một thảm kịch. Nửa đêm mưa gió báo bùng, Yến vô hồn mở cửa thẫn thờ đi ra phía cây đa đầu làng. Đi đến nơi nhìn lên cành cây, nước mắt cô rơi lã chã. Đứa bé còn cô đang khóc đòi mẹ. Nó đang khát sữa và thèm bú. Cô giơ tay gọi con trong tiếng nấc. Con ơi! Chợt trên cây con quỷ hung tợn xuất hiện. Nó gầm lên rất lớn như muốn xé toang bầu trời đang mưa gió ra thành nhiều mảnh. Con quỷ phóng đôi mắt đỏ ngầu về cô, nở nụ cười ma mị, giọng nói ồm ồm vang lên. Người đã tới, ta chờ người lâu lắm rồi. Cô chìa tay muốn đón đứa bé. Chả còn lại cho tôi. Con quỷ phá lên cười nhìn cô trả lời. Trả lại đứa bé cũng được, nhưng người phải thỏa thuận với ta một việc. Tự dưng lúc này Yến lại tỉnh táo như người bình thường. Chắc tại cô đã nhìn thấy con mình. Nhìn đứa bé đang khóc ngặt ngặt đến tím tái, Yến chẳng kịp suy nghĩ gì mà gật đầu luôn. Con quỷ nhìn cô cười khà khà. Được, ta sẽ trả lại con cho người với một điều kiện. Linh hồn và thể xác của người sẽ thuộc về ta. Người đồng ý chứ? Cô biết mình đang làm một giao ước với quỷ. Yến nhìn con mình mỉm cười gật đầu. Với cô bây giờ, cái chết vẫn hơn là sống một cuộc đời đau khổ suốt quãng đời còn lại. Đứa bé nhìn cô mỉm cười. Được, tôi đồng ý. Chỉ cần được ở bên con, tôi sẽ làm tất cả. Con quỷ ngẩng mặt lên trời cười khà khà. Nó giơ tay thỏ những móng vuốt sắc nhọn đen xì, cắm ngập bộ móng vuốt vào đầu cô. Máu từ đầu bắt đầu rơi xuống, hòa cùng nước mưa chảy xuống thành dòng. Đôi mắt cô trợn tròn, vẫn cố nhìn con mỉm cười. Con quỷ đưa miệng vào cổ cô, cắm thẳng cái bộ nanh sắc bén ngập cổ. Nó bắt đầu hút máu của cô cho tới cạn. Linh hồn Yến xuất ra khỏi thể xác nhẹ nhàng bay lên cành cây, ôm đứa con vào lòng. Cởi chiếc khăn quàng trên cổ, cô quấn lại cho con mình, miệng ngân nga hát ru ẩu ơ con ngủ. Con quỷ nhìn lên cành cây, thấy hai vong hồn thì mỉm cười nó, như muốn cô làm vợ mình mãi mãi. Bầu trời mưa gió gào hét càng lớn. Xác cô bị treo trên cành cây, cứ đu đưa theo gió. Máu của Yến đã chảy thành dòng như trong bài đồng sao mà Bình nghe hồi chiều. Bình đang ngủ, tự dưng giật mình tỉnh dậy. Anh cảm thấy mình như vừa mất đi một thứ gì đó quen thuộc. Nhìn ra xa trước mắt anh là một bầu trời mưa gió. Sau một đêm giông bão mưa gió, làng Hạ trở lại bình thường. Xác Yến được vắt ngang trên một cành cây không cao lắm. Chiếc cổ nghẹo sang một bên, khuôn mặt bầm dập tím tái. Cơ thể cô bị cạo rách sơ xác, thịt chỗ mất chỗ còn y như bị bầy chó hoang cắn xé. Đôi tay khẳng khiu buông thõng những giọt máu đỏ tươi tanh nồng, vẫn nhễu giọt trên 10 đầu ngón tay nhỏ nhắn. Người ta phát hiện ra xác cô là lúc khoảng 8 giờ sáng. Bố mẹ Yến chạy ra ôm xác con gào hét, cho dù không còn nguyên vẹn, nhưng ông bà không thấy sợ vì nó là đứa con ông bà sinh ra. Đám tang yến đưa đi chôn ngay buổi chiều, nhìn những vòng hoa trắng chất quanh mộ và tấm di ảnh cô đang mỉm cười mà ai cũng buồn đến rơi nước mắt. Họ thương xót cho một cô gái ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Mình chạy ra mộ yến quỳ xuống, xin tha thứ. Anh bị ông vui kéo ra ngoài. Ông không muốn kẻ bạc tình ác thú có được sự tha thứ từ con mình. Mày cút khỏi đây ngay cái thằng khốn. Nếu để tao thấy mặt mày lần nữa, tao chém chết mày. Bao ánh mắt đổ dồn về phía Bình làm anh ta xấu hổ. Cúi gằm mặt, Bình lủi thủi bước về. Chạy ra tới gốc cây đa, Bình đấm thùng thụp vào cây gào khóc. Miệng luôn nói lảm nhảm. Khốn kia, mày đúng là thằng khốn Bình à? Mày không phải là con người. Chợt trên cây phát ra tiếng cười ma mị làm Bình giật mình. Nhưng khi ngó lên thì chẳng có ai. Nhìn xuống đất, máu của Yến vẫn thấm đỏ nơi này. Bình sợ hãi đi lùi lại. Hắn quay đầu bỏ chạy. Hai ngày sau, ông Khoa cùng mọi người rước thầy về thì được nghe tin dữ. Ở làng bây giờ ma quỷ rất lộng hành, đêm xuống hiện ra hù người bắt vía. Con quỷ khát máu lại vừa bắt thêm một người vô tội hai hôm trước. Ông thầy ra gốc cây đa xem xét tình hình. Máu người chảy xuống, ông còn nhìn thấy rõ trên đất. Chẳng hiểu sao, tuy trải qua hai ngày lại mưa to vậy mà vết máu mãi chẳng sạch. Ông đưa tay bấm quẻ, đôi lông mày ông nhíu lại. Hai mắt lim dim, suy nghĩ. Xong đôi lông mày lại giãn ra lúc này. Ông mới gật gù nói. Nó đã bắt được người nó cần, nhưng mà quỷ quen mùi máu thì sẽ khó quên. Một khi đã được uống máu thì nó sẽ giết người để sinh tồn. Tôi sẽ thử gọi nó lên hỏi xem nó cần gì rồi tìm cách hóa giải. Ngay ngày hôm sau, các cụ trong làng được mời ra ngoài gốc cây đa để cúng. Đám thanh niên trong làng lo chạy nước, y như một đám hội của làng. Lúc ông thầy nhập trận để cúng thì bóng bầu trời đang nắng bị mây đen kéo về bao phủ. Ông thầy vẫn ngồi yên niệm chú, đôi mắt nhắm nghiền. Một lúc sau, một làn khói đen dày đặc bay ra từ gốc cây, nhanh chóng kết tụ thành hình hài của một con quỷ già lâu năm. Mọi người hốt hoảng định bỏ chạy thì ông thầy quát lớn. Tất cả dừng lại, ai ở yên chỗ đó, nếu hoang mang bỏ chạy sẽ bị quỷ vồ. Con quỷ vỗ ngực cười khà khà, nó chỉ tay về hướng ông thầy quát mắng và hỏi. Chỉ có chút phép thuật, dám chịu ta lên sao? Người cũng lớn gan lắm. Ông thầy nhìn con quỷ trả lời. Người đã phá được phong ấn, vậy mà không sợ sẽ bị phong ấn một lần nữa sao? Nó vẫn vỗ ngực cười khà khà. Phong ấn ư? Ta đã hấp thụ được 4 linh hồn đứa trẻ và mấy mạng người của làng này. Ta đã mạnh lên rất nhiều. Những gã thể pháp còn con như người sao làm khó được ta? Cô ta và đứa bé đã đánh thức tỉnh ta. Ta muốn cô ta làm vợ của mình. Nói xong, nó dùng sức mạnh hất tung đổ lễ cúng, phá tan hoang chỗ này. Mọi người thi nhau bỏ chạy toán loạn. Lúc ông thầy định giao đấu thì con quỷ biến mất, để lại một câu nói. Biến đi, người chưa phải là đối thủ của ta. Ta không thèm giết người là vì cái cơ thể người nó khô héo không làm ta hấp dẫn. Con quỷ biến mất, trời đất lại trở về bình thường. Nhìn lễ cúng bị nó phá tan hoang như bãi chiến trận, ông thầy pháp lắc đầu rồi nói. Ta tài ấn còn yếu, không thể thu phục nó được. Bây giờ phải đem lễ vào chùa và triệu ông Tiêu lên giúp. Ông Khoa hỏi lại. Ông Tiêu là ông nào vậy ạ? Là ông cầm cờ, lưỡi thẻ dài đứng canh ở cửa chùa đó. Ông Tiêu cai quản các chư vị, cai quản tốt ngũ hành, các đảng âm. Vong hồn ma quỷ nào mà bị ông Tiêu phất cờ chúng thì chỉ có hồn bay phách lạc, sẽ không đi đầu thai được. Ta muốn lập đàn cúng mời ông ấy ra để ngăn ngừa tai họa này. Hôm sau, lễ cúng được dâng vào chùa. Ông thầy đọc chú gọi ông thần Tiêu lên giúp mình bắt quỷ. Lúc ông hiện thân, gương mặt ông còn đang ngái ngủ. Vườn vài một hồi, ông quát lớn. Kẻ nào dám phá rối giấc ngủ của ta, không muốn đi đầu thai nữa sao? Ông thầy trình bày hết mọi việc cho ông thần Tiêu nghe. Nghe xong, ông thần Tiêu vuốt râu gật gù. Được, ta là người đứng đầu cai quản tốt ngũ hành. Vậy mà một con quỷ cũng không thu phục được thì đáng hổ thẹn. Nói xong, ông thần tiêu bay đến gốc đa quát lớn. Con quỷ kia, người mau ra đây cho ta. Nếu ngoan cố cứng đầu, ta sẽ đánh cho gốc cây này tan hoang. Để xem, người còn chỗ mà dung thân không? Ông thần tiêu vừa dứt lời, thì con quỷ lù lù hiện ra nhìn ông tiêu với vẻ mặt sợ hãi. Ông tiêu nhìn con quỷ và hỏi. Người đã bắt biết bao nhiêu người vô tội, mau theo ta vào chùa quy y cửa Phật. Như vậy, người mới có thời gian sám hối những việc mình làm. Nghe ông tiêu nói xong, nó cất cái giọng ồm ồm trả lời. Ta không muốn vào chùa, ta muốn ở lại đây. Con quỷ định biến mất thì ông tiêu cầm cờ phất thẳng vào người nó. Nó rú lên đau đớn bốc cháy, tiếng hét gào vang vọng cả một vùng. Một lúc sau, nó tan biến vào hư không, trả lại vẻ yên bình cho làng Hạ. Ông tiêu cũng biến mất. Làng Hạ sau ngày đó như được giải thoát khỏi lời nguyền của quỷ. Bình sau cái chết của Yến trở nên sợ hãi nơi này. Anh ta lại thu gom đồ để về lại thành phố. Thu đã gọi điện xuống xin lỗi và mong Bình tha thứ. Hôm Bình quyết định lên thì Thu về đón. Ông Nam không thèm giữ vì với ông Bình như chết rồi. Giận con trai bao nhiêu thì ông lại thương đứa cháu chưa kịp ra đời bấy nhiêu. Yến chết mà chưa kịp nhận một lời xin lỗi. Bình quay lại nhìn làng quê mình một lần nữa, như kiểu ra đi đợt này sẽ rất rất lâu anh ta mới quay trở lại. Lúc đi qua gốc cây gạo, tự dưng anh ta lạnh hết người. Thu ngồi bên cạnh liền hỏi. Anh sao thế? Sao người ngậm lại đổ mồ hôi ướt sũng thế này? Bình lắc đầu không nói gì. Thu thấy hơi mệt nên ngả đầu vào ghế nằm ngủ. Anh ta đang lái xe trên đường, đột nhiên như có ai đó bẻ lái và nhấn ga với tốc độ nhanh nhất. Bình không thể kiểm soát được tốc độ và chiếc xe trượt dài đâm thẳng vào giải phân cách giữa đường. Đầu chiếc xe nát bét. Bình và Thu người ướt đẫm máu. Khuôn mặt Bình biến dạng, hắn chết ngay tại chỗ, đôi mắt trợn trừng như luyến tích gì đó. Bên cạnh Thu nằm bất động, máu từ đầu bắt đầu rỉ ra, xương người gãy vụn, cô ta cũng chết một cách đau đớn bất ngờ. Bà Xuân đang rửa chén tự dưng đánh rơi chiếc bát xuống đất, mảnh bát văng tung tóe. Bà cúi xuống nhặt, chẳng may bị đứt tay. Lòng bà tự dưng nóng như lửa đốt. Hơn một giờ sau, tin dữ người ta báo về con trai và con dâu bà chết vì gặp tai nạn. Tay bà ù đi, bà trượt chân té ngã, vô tình đầu bà bị đập mạnh vào thành giếng. Cú đập quá mạnh làm nửa đời sau này bà phải nằm một chỗ. Cơ thể bà ta bất động như người thực vật. Ông Nam lo ma chay xong nhìn vợ lắc đầu. Đúng là nghiệp báo mà, nghiệp báo. Trước khi ông thầy rời khỏi làng, ông đi lại bên gốc cây và nói. Mẹ con cô nếu muốn vào chùa thì ta sẽ giúp. Bên trong vọng ra câu nói ma mị. Cảm ơn thầy, mẹ con tôi muốn được siêu thoát. Ông thầy đưa vong mẹ con của Yến vào chùa, hàng ngày nghe đọc kinh niệm Phật. Ông quay về đem theo bao sự cảm mến của dân làng Hạ. Từ đó Tùng đi soi ếch hay cá ban đêm cũng không còn gặp ma trêu ghẹo nữa. Thằng Khải và Chiến hay đi chơi về khuya nhưng cũng không gặp lại con quỷ ngồi trên cành đa. Gió lao xao thổi xào xạc những tán lá đa đã chuyển vàng vào thu. Từng chiếc lá vàng rơi rụng xuống gốc cây. Nhưng thi thoảng người ta vẫn nghe tiếng ma hát ru con vào mỗi đêm, nhất là mỗi năm Trung Thu về. Tiếng hát ai oán vẫn vang vọng cả ngôi làng. Cảm ơn tất cả quý vị, chúng ta vừa đón nghe xong tập truyện đầu tiên và bây giờ mời quý vị đồng hành cùng Thuận tập truyện thứ hai trong chuỗi các series các câu chuyện Ramran có chủ đề mang cùng đến nhau một nhé. Bản hòa ca của thiên nhiên đất trời. Cái nắng, cái nóng đang dần bao trùm cả không gian, báo hiệu một mùa hè đã đến. Thẫn thờ theo dòng chảy của thời gian, lặng ngắm những cơn sóng biển nhẹ nhàng xô vào bờ. Suy nghĩ cứ bất chợt hiện ra rồi tan biến trong tôi. Bên cạnh tôi là Hạ, Kiệt và Hoàng. Chúng tôi mơ mộng nhớ lại khoảng thanh xuân đã cùng nhau đi qua. Chợt Kiệt ngồi dậy,